Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 108. Hơi xa, Lâm Phàm một đường bay hướng nam, tốc độ rất nhanh, với tốc độ của hắn lẽ ra rất nhanh sẽ đến nơi. Nhưng hiện thực làm cho người có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm hơi kích động lẩm bẩm, Thánh Địa Sơn, hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Dù sao bay thật xa tìm tới mà không được gì thì lỗ to. Có lẽ con đường phát tài làm giàu đang ở trước mắt. Sẽ thành công, Lâm Phàm nghĩ đến Thương Thiên Khí Vận. Sớm biết hiện tại phải vào sâu nơi nguy hiểm lấy trộm công pháp của người ta thì Lâm Phàm đã kiếm chút Thương Thiên Khí Vận thêm vào người. Tát mặt thật đau, dù Thương Thiên Khí Vận không có nhiều tác dụng nhưng có thể tăng lên chút niềm tin. Lúc này, đường phía trước hơi kỳ lạ. Hình như bị một khối không khí to lớn bao phủ, sặc sỡ nhiều màu, có dòng khí bảy sắc ngưng tụ thành thực thể chuyển động. Lâm Phàm không hiểu nhiều lắm, thứ đồ gì, hắn chưa từng thấy thứ cao cấp như vậy. Theo tình huống bình thường khi gặp thứ bí ẩn này và không rõ sâu cạn thì nên dừng lại điều tra kỹ. Nhưng đó là với người bình thường, với Lâm Phàm thì có thể tùy tiện ra vào nơi như vậy. Gặp nguy hiểm không có gì đáng lo, khi Lâm Phàm vào trong khối không khí mới phát hiện có vẻ đã vào nơi ghê gớm. Bên trong đen nhánh, giơ tay không thấy được năm ngón, lúc tia chớp xẹt qua mới thấy chút tia sáng ở phía trước. Ầm ầm, một tia chớp vạch phá không trung, ánh sáng xua tan chút tối tăm, hắn nhìn thấy trong hư không này nổi lơ lửng rất nhiều mảnh vỡ. Có linh kiện thân tàu, có mảnh vỡ bảo bối, nhìn đến đây liền biết là chốn nguy hiểm cỡ nào, tiếc rằng ngươi gặp ta. Dứt lời, ầm ầm, một tia chớp rạch nát hư không đánh vào người Lâm Phàm, hắn tan thành mây khói. Chưa kịp làm gì đã hóa hư vô. Không biết qua bao lâu, phía bên kia khối không khí, màn sáng bảy sắc dao động chợt rung rung, màn sáng vỡ ra một cái khe, một bóng dáng từ bên trong bò ra. Đúng vậy, là bò, không phải đi, Lâm Phàm sợ hãi vỗ ngực. Trời ạ, hơi bị khủng bố, bên trong không phải nơi cho người ở. Lâm Phàm như cột thu lôi, từng tia chớp giáng xuống, giống như nghiện, sét đánh liên tục, uy thế của mỗi tia chớp siêu khủng bố. Có lực lượng của Chúa Tể, Lâm Phàm thầm thắc mắc đây là nơi nào? Vì sao kinh khủng như thế? Hèn gì có nhiều mảnh vỡ trôi nổi trong không trung. Ai vào gặp tia chớp dày đặc như thế đều phải chết. Gió lạnh thổi qua, rét căm căm, hắn đột nhiên phản ứng lại. Ở bên trong không biết bị đánh chết bao nhiêu lần. Người trần truồng, khó khăn lắm mới leo ra. Nơi này hơi thú vị. Xem ra chờ thực lực hơi mạnh một chút rồi hãy vào lại. Lâm Phàm nhớ kỹ chỗ này. Phương Nam Thánh Địa Sơn có vài nơi nguy hiểm là đương nhiên. Đoàn không khí này không ngăn cách toàn bộ Phương Nam. Lâm Phàm cảm thấy nơi này càng giống như là một chỗ vùng đất mạo hiểm. Có tiếng hét vang lên. À, Lâm Phàm nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân. Chờ một chút, đây rốt cuộc là nam hay nữ? Nhưng nhìn mặt chắc là nữ nhân. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm trần truồng thì hoảng sợ hét lên. Nhưng vừa la vừa nhìn, còn nhìn say sưa ngon lành, nhìn hào hứng, ánh mắt này có chút xuyên thấu. Lâm Phàm cảm giác ánh mắt của đối phương rất có tính xâm lược. Cách đó không xa có tiếng hỏi. Sao thế Phỉ Phỉ? Nghe tiếng bước chân hơi hỗn tạp, chắc có vài người, nữ nhân được gọi là Phỉ Phỉ nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, không quay đầu lại hô lên. Có người không mặc quần áo xuất hiện ở trước mặt ta. Muốn quyến rũ ta, cơ thể của Phỉ Phỉ rất vạm vỡ, tuy mặc quần áo nhưng không giấu được cơ bắp cuồn cuộn. Hơn nữa thân thể rất cao, cao hơn Lâm Phàm lúc bình thường, đùi thô căng vải quần. Lâm Phàm thộn mặt ra quyến rũ nàng, đây là vũ nhục người. Dù biết đối phương là nữ nhân thì Lâm Phàm lười bắn pháo hoa. Thật sự không xuống tay được, hình tượng không phù hợp thẩm mỹ của hắn. Rất nhanh, có bốn nam nhân đi tới. Dẫn đầu là một nam nhân huyết khí rất sung túc, mắt sáng ngời, hiển nhiên đã tu luyện ngạnh công đến trình độ rất cao. Nam nhân ung dung, nói có người không mặc quần áo thì gã tin, còn quyến rũ Phỉ Phỉ thì là chuyện không thể nào. Một thiếu nữ tu luyện ngạnh công là việc hiếm hoi. Tu luyện ngạnh công khó khăn, khởi đầu khó khăn, khó tiến bộ, khó đột phá, mỗi một bước đều rất khó. Hơn nữa thay đổi thân thể, đến nay cả đám bọn họ chỉ gặp một nữ nhân tu luyện ngạnh công là Phỉ Phỉ. Lâm Phàm trần truồng nhưng vẫn bình tĩnh, chỉ là túi ra, muốn nhìn cứ nhìn, là nam nhân thì không nên sợ, làm cường giả, càng là người mạnh nhất tương lai, nếu không dám để mình trần chạy một vòng bên ngoài thì không dám nói mình là cường giả. Lúc Cao Võ Thắng nhìn thấy Lâm Phàm thì biểu tình ngạc nhiên, nhìn màn sáng sau lưng hắn, gã đã hiểu, huynh đài, có thể mặc đồ vào không? Lâm Phàm lấy bộ đồ ra khỏi chữ vật giới chỉ, vừa mặc vào vừa hỏi, các ngươi là ai? Tuy bọn họ đều là người thượng giới nhưng Lâm Phàm không định giết đối phương. Hắn mới tới, quen vài người thượng giới cũng hay. Cao Võ Thắng cảnh giác, nhưng không làm hành động gì. Huynh đài, ta gọi là Cao Võ Thắng, chúng ta chuẩn bị đi Thánh Địa Sơn tìm chân lý ngạnh công. Xem bộ dạng của huynh đài chẳng lẽ đi ra từ âm lôi luyện ngục. Âm lôi luyện ngục, đến lúc này Lâm Phàm mới biết thứ đánh hắn thành thiểu năng tên là âm lôi luyện ngục. Lâm Phàm trả lời, đúng vậy, đúng là hắn ra từ trong đó. Hơi thảm, lần sau chắc chắn sẽ không vào. Cao Võ Thắng kinh thán, và hơi phục. Có thể đi ra từ âm lôi luyện ngục thì bản lĩnh rất lớn. Nhưng chắc chắn tổn thất nghiêm trọng. Âm lôi luyện ngục là thánh địa sơn để cho đệ tử chúa tể tu luyện thân thể. Người bình thường đi vào chỉ có đường chết. Dù là cường giả chúa tể sơ kỳ đi vào cũng phải hết sức cẩn thận. Không dám vào sâu, chính giữa âm lôi luyện ngục dành cho cường giả chúa tể đỉnh. Cao Võ Thắng hỏi, huynh đài cũng đi thánh địa sơn tu luyện ngạnh công sao? Lâm Phàm suy nghĩ, hắn không phải đi tu luyện ngạnh công mà chuẩn bị kiếm chút công pháp rời đi. Nhưng thấy đối phương có vẻ quen thuộc thánh địa sơn, nếu có thể đi chung sẽ bớt nhiều rắc rối. Đúng rồi, các loại công pháp đều đã tu luyện tới viên mãn. Đang thiếu ngạnh công, xem bộ dạng của các người chắc cũng tu luyện ngạnh công. Có bán ngạnh công của các ngươi không? Cao Võ Thắng đã là cường giả thế giới cảnh. Dù còn chưa đạt tới đỉnh nhưng cách biệt không xa. Nhất là tu luyện ngạnh công. Khí huyết càng hùng hậu. Không dễ dàng, đi đường ngạnh công có thể tu luyện tới cấp độ này rất là hiếm có. Cao Võ Thắng lặng im, không biết nên nói cái gì. Mới gặp lần đầu, còn là trần truồng, đã hỏi gã có bán công pháp không? Hỏi quá thẳng, Cao Võ Thắng không tiếp lời. Mỉm cười mời, vậy chúng ta cùng đi Thánh Địa Sơn, dọc đường có thể giúp đỡ nhau. Lâm Phàm vào đội của Cao Võ Thắng, xuất phát đi Thánh Địa Sơn. Trên đường đi Lâm Phàm hỏi thăm đối phương, biết chút tin tức hữu dụng. Những người này không đến từ cùng một chỗ. Họ kết bạn giữa đường, quen biết cỡ vài tháng. Từ bốn bể tụ về muốn đi hành hương. Thánh Địa Sơn là nơi người tu luyện ngạnh công khao khát mơ ước. Hơn nữa, Thánh Địa Sơn mời chào môn đồ. Dạy hết không kén chọn. Miễn vào Thánh Địa Sơn muốn theo đuổi ngạnh công. Thi đậu là thành đệ tử của Thánh Địa Sơn. Bạch Phi Phi là nữ nhân cơ bắp. Rất to con. Trên đường đi đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, chờ có cơ hội liền hỏi. Tại sao ngươi không mặc đồ quyến rũ ta? Có phải thích ta rồi không? Lâm Phàm nhìn đối phương. Có chuyện muốn nói, nhưng ngẫm lại nói ra sẽ tổn thương người ta. Lâm Phàm phủ nhận ngay. Không phải, người trẻ tuổi không nên nghĩ quá nhiều. Bạch Phỉ Phỉ không tin. Ai oán khẽ thở dài. Ta biết ngươi không dám thừa nhận. Nhưng chúng ta tu luyện ngạnh công thì nên dám nghĩ dám làm. Ngươi dám không mặc quần áo xuất hiện ở trước mặt ta thì tại sao không chịu thừa nhận? Nghe lời này Lâm Phàm siết chặt nắm tay rồi thả lỏng. Hắn bỗng xúc động muốn đấm chết đối phương. Là ai xuất hiện ở trước mặt ai? Phải nói cho rõ. Cao Võ Thắng nhìn hai người, lắc đầu, bất đắc dĩ với Bạch Phỉ Phỉ. Bọn họ đã trải qua tình huống này rồi. Sau này dần quen, hễ gặp người lạ là Bạch Phỉ Phỉ vội vã tự đưa lên. Có cần khao khát vậy không? Lâm Phàm đổi chủ đề. Thánh Địa Sơn có nhiều cường giả không? Lâm Phàm lạ lẫm với thượng giới. Lần này đi Thánh Địa Sơn là muốn lấy đồ. Có việc phải biết rõ ràng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ra tay thì không được thất bại. Cao Võ Thắng khao khát nói. Chắc chắn rất mạnh. Thánh Địa Sơn có thể cùng tồn tại song song với ba thế lực lớn khác. Dù là chúa tể đỉnh cũng sẽ đi Thánh Địa Sơn cầu học. Ngươi nói xem có mạnh không? Lâm Phàm hỏi nhiều điều. Đại khái đã hiểu, bốn thế lực lớn Đông Nam Tây Bắc mạnh nhất thượng giới. Cũng là tổ chức khổng lồ nhất, cường giả chúa tể đỉnh giải rác các nơi đều tự làm chủ địa bàn của mình. Nhưng đằng sau hoặc ít hoặc nhiều có bóng dáng của bốn thế lực lớn. Lâm Phàm gặp qua chúa tể không nhiều nhưng cũng không ít. Hỏi thăm bọn họ có biết tên Chí Minh Thánh Viêm Đế không thì toàn nhận được trả lời không biết. Hiển nhiên chúa tể tán du dù mạnh nhưng thượng giới có đông đúc chúa tể càng có nhiều người lợi hại. Không biết cũng bình thường. Hơn nữa thực lực của tán tu không có tư cách vào trong vòng tròn này. Cơ duyên tình cờ gặp một số cường giả chúa tể đỉnh. Nhưng chưa gặp mặt thì đúng là không biết ai là ai. Lâm Phàm hỏi thăm về thượng giới. Đám người kia không nghi ngờ. Với họ thì vực ngoại giới càng giống như vùng đất mạo hiểm. Tựa như Lâm Phàm đi vùng đất mạo hiểm, hắn thấy yêu thú là điểm, yêu thú nhìn hắn là đồ ăn, vực ngoại giới đã bị chúa tể bao trọn ổ, dù bọn họ muốn đi cũng không có lá gan đó. Lâm Phàm đã hiểu nhiều điều, Cao Võ Thắng thổi phồng Thánh Địa Sơn hơi quá mức, làm Lâm Phàm càng ngày càng chờ mong. Ba ngày sau, phương xa không còn là đất hoang vắng mênh mông vô bờ mà là dãy núi đâm trời. Mỗi ngọn núi không to nhưng siêu cao, như từng cây trường mâu đâm vào thiên địa. Khí huyết hùng hậu bao phủ trong dãy núi hình thành biển khí huyết màu đỏ. Quả nhiên là thánh địa tu luyện ngạnh công. Cảnh tượng khí huyết hùng hậu này không phải ai đều có thể làm được. Dù là chúa tể cũng không thể, có thể đến đây sớm hơn, nhưng Cao Võ Thắng nói đến hành hương thì không thể bay. Nếu không sẽ là không tôn kính với Thánh Địa Sơn. Lâm Phàm tỏ vẻ khinh thường ý tưởng này, nhưng hết cách, còn cần người ta dẫn đường, thuận tiện nghe ngóng tin tức, chỉ đành cùng nhau đi tới. Trên đường gặp chút rắc rối cản đường, toàn là yêu thú, có mạnh có yếu, nhưng không gặp yêu thú chúa tể cảnh. Ngẫm lại cũng đúng, sao có thể gặp yêu thú chúa tể cảnh ở nơi đồng không mông quạnh này? Yêu thú từ thế giới cảnh trở lên đều đã là đại yêu hoặc là chí tôn trong yêu thú. Có địa bàn riêng và trí tuệ, Lâm Phàm gặp bốn nam một nữ này thực lực cũng không tệ. Tu luyện ngạnh công rất đúng chỗ, đương nhiên đó là với tiêu chuẩn ngạnh công, chứ đánh thật thì hắn diệt gọn cả nhóm. Huynh đài, chúng ta đã đến Thánh Địa Sơn, nhớ nhìn nhiều ít nói chuyện. Không thể đắc tội với người. Đi vào Thánh Địa Sơn, vùng đất hành hương trong lòng khiến cả nhóm căng thẳng. Lần đầu tiên tới, không hiểu nhiều điều, khi có người đi ngang qua nhóm Cao Võ Thắng sẽ đứng lại. Tránh sang một bên, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, thói quen cẩn thận không dám đắc tội bất cứ người nào. Lâm Phàm tiếc nuối, đã tu luyện ngạnh công mà sao nhát gan dữ, quả nhiên không phải ai đều dữ dằn như hắn. Ngạnh công bị họ tu luyện đang khóc, dần già đông người hơn, đa số đều đến Thánh Địa Sơn học tập, trong đó thật sự có chúa tể. Lâm Phàm đã gặp nhiều chúa tể, nhưng với nhóm người hiếm khi thấy chúa tể thì rất khó được gặp gỡ. Nên chúa tể này được đám người vây quanh, lộ vẻ mặt đắc ý. Cao Võ Thắng nói, huynh đài, chúng ta chia tay nhau tại đây. Thực lực của ngươi chỉ được đế thiên cảnh, phải đi chỗ kia thi kiểm tra. Chúng ta đều là thế giới cảnh, cần đi nhận kiểm tra ở khu vực khác. Trong Thánh Địa Sơn thực lực khác nhau sẽ thi kiểm tra ở chỗ khác nhau. Kiểm tra rất đơn giản. Kiểm tra có tu luyện ngạnh công đến cảnh giới nhất định không? Lâm Phàm nói, được rồi, đa tạ, nếu có chuyện gì không giải quyết được cứ đến tìm ta. Mấy người này tuy nhát gan nhưng tính cách không tệ. Cao Võ Thắng cười, không để bụng lời nói của Lâm Phàm. Bọn họ đều là thế giới cảnh. Lâm Phàm chỉ là đế thiên cảnh thì giúp được gì cho họ? Có lẽ ngày nào đó là bọn họ trợ giúp đối phương. Bạch Phỉ Phỉ có chút lưu luyến không rời. Về sau ngươi không thể trần truồng quyến rũ người như vậy. Dù sao thân thể của ngươi không có nhiều sức hấp dẫn. Cần luyện tập nhiều hơn. Cơ bắp vạm vỡ mới là căn bản nhất. Ta cũng không dám đụng chạm vào cánh tay nhỏ của ngươi. Sợ đụng gãy, hơi thú vị. Lâm Phàm nhìn đối phương, khen rằng, đúng rồi, nàng nói đều đúng. Nàng cũng phải cố gắng hơn. Luyện thân thể khá lắm nhưng mặt hơi nhỏ. Nếu to chút sẽ có sức uy hiếp càng mạnh. Bạch Phỉ Phỉ tiếc nuối bảo, ta cũng phát hiện điểm này nên mới đến Thánh Địa Sơn muốn tìm công pháp thay đổi bản thân. Lâm Phàm không còn lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu. Ta tin tưởng nàng nhất định có thể tìm được. Người này đã hết thuốc chữa, là cô nương nhưng không trang điểm lộng lẫy. Tu luyện công pháp làm gì? Nếu mỗi cô nương đều giống nàng này thì hết bắn pháo hoa. Cáo từ, Cao Võ Thắng ôm quyền. Sau đó mang theo đám người đi lối khác. Nơi này có rất nhiều lối đi đối ứng với thực lực khác nhau. Rất nhanh, một nam nhân gầy yếu xuất hiện. Môi trên có hai ria mép gấp khúc, mắt hí, nhưng từ khe hở bắn ra tia sáng rất khiếp người. Ta là người dẫn đường của các ngươi. Đi theo ta, nam nhân nói xong chắp tay sau lưng đi tới trước, giữ khoảng cách giống nhau với người phía sau. Người đến Thánh Địa Sơn học tập đều thích biểu hiện bản thân. Muốn vượt mặt đối phương, nhưng mặc cho họ cố gắng cỡ nào thì vẫn luôn giữ khoảng cách như cũ. Rất nhanh, một thềm đá xuất hiện, nhìn không thấy cuối, lan tràn đến hư không. Thềm đá này hơi thú vị, Lâm Phàm nghĩ đến thềm đá vô địch phong của tông môn mình. Cho các sư đệ, sư muội tu luyện, thềm đá nơi này chắc cũng như vô địch phong. Lâm Phàm bước lên, không có cảm giác gì, chắc đã suy nghĩ nhiều. Bịch, một nam nhân bên cạnh Lâm Phàm bỗng ngồi xổm xuống, hai tay chống mặt đất, nam nhân sắc mặt có chút xấu hổ. Sơ sẩy, tưởng là thềm đá bình thường, mất hết mặt mũi. Lâm Phàm suy tư, có gì đâu, thềm đá này thật sự có vấn đề. Đi đường cũng không vững, người kỳ cục, qua một đoạn thời gian, người dẫn đường vẫn đi ở đằng trước, ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, tuy mặt không biểu tình nhưng trong bụng khá vừa lòng. Nhóm người này đều có tu vi đế thiên cảnh, thành tích như vậy đã giỏi rồi, nhưng mới chỉ bắt đầu, quan trọng còn ở đằng sau. Thật lâu sau, người ban đầu hăng hái leo cầu thang giờ đều thở hồng hộc. Tí tách, mồ hôi rơi xuống thấm ướt bậc thang, có người ngồi bệt xuống thềm đá, bà nội nó, đi không nổi, thật sự không nổi nữa. Không đi, lê chân không nổi, mệt chết, tu vi của bọn họ đều đạt đến đế thiên cảnh. Đi thềm đá sao có thể khốn khổ như vậy? Hiển nhiên có uy áp bao phủ trên thềm đá áp chế bọn họ. Bịch, rầm, đa số người không chống chọi nổi, đều ngồi chồm hổm tại chỗ thở hồng hộc. Người dẫn đường quay đầu nhìn đám người không lê chân đi tiếp được. Khinh thường nói, Leo cầu thang đã mệt như vậy mà muốn tiến vào Thánh Địa Sơn học tập. Mơ tưởng viễn vông, phế vật, trời ạ, à, nói quá đáng, người muốn đến Thánh Địa Sơn học tập tức giận chỉ muốn đập tên này. Gã không biết họ mệt cỡ nào sao, nhưng vẫn có người cắn chặt hàm răng nhấc chân leo lên. Có người biết đây không phải thử thách về thực lực mà là ý chí. Lâm Phàm ngắm cảnh, càng lên cao phong cảnh càng tốt. Hắn cũng thấy đệ tử Thánh Địa Sơn đều rất mạnh. Có người tu luyện ở phía xa, không có hiệu ứng kỳ lạ gì. Lúc tu luyện khí huyết trong người hóa thành huyết long quấn quanh ở bên người. Ánh sáng chiếu rọi, thân thể như phát sáng. Nhìn mà thèm, hắn rất muốn một gậy đập xỉu đối phương rồi cướp đi công pháp. Lại qua hồi lâu, ầm, ầm, đa số người té dập mặt, đi không nổi nữa, đôi chân như gắn vào thềm đá, nhấc lên rất mất sức. Có người la lên, không đi, đi nữa sẽ chết, chẳng còn phong phạm đế thiên cảnh, kiên quyết không đi tiếp. Người dẫn đường Thánh Địa Sơn muốn tạm dừng, đến đây đã đủ rồi. Với bọn họ là cực hạn, mới đi hơn 1.000 bậc thang. Theo gã biết thì đế thiên cảnh sáng tạo kỷ lục là 1.999 bậc thang. Có thể đi đến bước đó đều là hạt giống tốt. Này, còn đi nữa không? Phong cảnh đẹp đấy, ta muốn đi lên cao hơn để xem còn cảnh đẹp nào không? Lâm Phàm đi dễ dàng, không chảy một giọt mồ hôi. Lấy thân phận dân bản xứ vực ngoại giới đi vào Thánh Địa Sơn, một trong 4 thế lực lớn của thượng giới làm hắn cảm giác sung sướng vô cùng. Lát nữa sẽ làm chuyện xấu ngay dưới mí mắt của người ta. Chỉ nghĩ thôi đã làm hắn siêu kích động. Người ngồi liệt dưới đất nghe câu này đều phục. Quách, rất dữ dội, còn muốn đi nữa? Có đi nổi không? Người dẫn đường Thánh Địa Sơn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Người, gã rất muốn nói rằng hơi bị ghê gớm. Dừng ở đây được rồi. Nhưng thấy đối phương ngông cuồng như thế, không thèm để thử thách vào mắt làm người dẫn đường Thánh Địa Sơn rất khó chịu. Cũng được, dập tắt khí diễm kiêu ngạo của tiểu tử này. Được, đi, người dẫn đường Thánh Địa Sơn nói xong tiếp tục bước lên thềm đá. Lâm Phàm đi theo bên cạnh, quan sát 4 phía. Lâm Phàm hỏi, khi nào mới được học tập ngạnh công? Người dẫn đường ít gặp ai kiêu ngạo như vậy. Qua được xét duyệt là có thể học tập, không đậu thì biến. Lâm Phàm tăng tốc độ, một hơi lên 3, 4 bậc thang, phải không? Thế thì ghê gớm, đi mau chút, tốc độ này quá chậm. Người dẫn đường thấy mất mặt, cũng tăng tốc, tiểu tử thối, rất nhanh, bóng dáng của hai người biến mất. Những người ngồi bệt dưới đất không biết xảy ra chuyện gì. Tán gẫu với nhau, ghê gớm, tên kia có lai lịch gì? Nhưng hỏi thăm một vòng, không ai biết người kia là ai. 1.300 bậc thang, Lâm Phàm vẫn bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. Lâm Phàm xem trọng những thềm đá này, tiếc rằng không mang đi được. Nếu có thể mang về tông môn thì tuyệt. Trên đường đi Lâm Phàm hỏi thăm được tên của người dẫn đường. Chu Côn Vương, đệ tử Thánh Địa Sơn, tu vi đến thế giới cảnh. Lâm Phàm quay đầu lại. Ngươi được không? Thấy chán dịn mồ hôi rồi. Chu Côn Vương siêu bất mãn nói. Cuồng vọng, đi, tiếp tục, Lâm Phàm không để bụng. Leo cao bao nhiêu đều vậy thôi. Chớp mắt đến 2.900 bậc. Sắc mặt của Chu Côn Vương hơi lạ. Có chút tái, chán ướt mồ hôi, nhỏ giọt như trời mưa. Thử thách cảnh giới khác của Thánh Địa Sơn đã kết thúc. Phù hợp thử thách đều được nhận, không phù hợp đã rời đi. Chu Côn Vương phụ trách thử thách đế thiên cảnh mà sao bây giờ chưa mang người đến? Người nói chuyện là một nam nhân trung niên, là tổng phụ trách tuyển nhận người lần này, tu vi chúa tể cảnh đỉnh. Giây lát có người đến nói nhỏ vào tai nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên kinh ngạc kêu lên, à, đi, đi xem một chút. Chỗ thềm đá, Lâm Phàm dừng bước lại, nhìn về phía Chu Côn Vương hai tay chống lấy đầu gối. Há mồm thở dốc. Hắn hé môi nhưng bị đối phương cướp lời. Có thể, tiếp tục, Chu Côn Vương bướng bỉnh. Đùa à, đối phương chỉ là đế thiên cảnh. Gã không thắng được thì mất mặt chết. Lâm Phàm nói, đừng quá miễn cưỡng, ta giỏi leo thang, đừng nói nhảm, đi, rất nhanh, nhiều người đứng trên cao vây xem. Đã tới 3.200 bậc, sắp đến cực hạn của Chu Côn Vương. Tên kia có lai lịch gì? Rõ ràng chỉ là đế thiên cảnh. Xương cứng đây, chưa vào Thánh Địa Sơn đã muốn đá người chỉ dẫn xuống. Nhưng có chút năng lực. 3.300 bậc, Lâm Phàm vẫn bình thường. Chu Côn Vương thì nhấc chân khó khăn. Mỗi bậc thang mất thời gian rất lâu. Lâm Phàm nói, nếu không được thì chúng ta bỏ đi. Chu Côn Vương đã đổ mồ hôi như tắm. Gã cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Phàm hỏi, tại sao không nói chuyện? Chu Côn Vương rất muốn đập chết Lâm Phàm. Không phải gã không muốn nói chuyện mà không nói nên lời. Đến tận đây thì gã dùng ý chí chèo chống. Ý chí sụp đổ cũng là lúc gã ngã xuống. Ngay khi Chu Côn Vương tuyệt vọng, có người vỗ bờ vai của gã. Nam nhân trung niên mỉm cười nói, ngươi đi xuống đi, tiểu huynh đệ này giao cho ta. Nam nhân trung niên lắc cổ tay đẩy Chu Côn Vương ra sau. Ta đi cùng ngươi được chứ? Nam nhân trung niên nhìn Lâm Phàm, người trẻ tuổi khá thú vị. Lâm Phàm đáp, được chứ, Nếu không muốn đi thì nói một tiếng. Ta không có vấn đề gì. Nam nhân trung niên nghiền ngẫm cười. Không sao, leo thang rất thú vị. Bao nhiêu năm rồi ta không đi. Cùng ngươi cũng hay. Mời, mời. Trong tình huống bình thường thì vào lúc này rõ ràng là tới nhà người ta lấy đồ thì nên điệu thấp chút. Tốt nhất đừng gây chú ý. Tiếc rằng Lâm Phàm không hợp làm loại người lén lút. Leo bậc thang là việc rất đơn giản. Nhất là đối phương cao điệu đã gợi lên đấu trí trong Lâm Phàm, đã thích leo thang thì chơi tới bến. Nhưng đã chơi hơi lớn. Thành công gây chú ý. Thôi kệ, đi ra chơi gặp trắc trở là điều không thể tránh né. Chỉ cần mục tiêu không thay đổi là được. Chu Côn Vương đi đến tận đây thì buộc lòng phải lùi xuống. Muốn nói chuyện cũng khó khăn. Nam nhân trung niên tới sau thì vẫn ung dung như thường. Cường giả chúa tể đỉnh. Quả nhiên, đi vào thế giới càng lớn càng thấy được đồ vật khác biệt. Lâm Phàm phát hiện nam nhân này nhìn hắn chằm chằm, làm hắn thấy gai người, khủng hoảng như bị biến thái theo dõi. Lâm Phàm hỏi, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Dù đối phương là cường giả chúa tể đỉnh thì Lâm Phàm không ngán chút nào. Miễn có thể trò chuyện thì còn chơi tiếp được. Nam nhân trung niên mỉm cười, mắt sáng ngời như nhìn thấu tất cả. Ngươi không phải người của thượng giới đúng chứ? Khi nói lời này thì gã vẫn cười, đang chờ đợi đối phương lừa gạt mình. Gã thích bị người ta lừa. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú thành công vạch trần lời nói dối của đối phương. Nhất là người trẻ tuổi thời nay khiến người ta thất vọng. Lâm Phàm vẫn chưa trả lời. Nam nhân trung niên đã nghĩ hết mọi nước đi. Chỉ chờ hắn mắc câu. Lâm Phàm trả lời dứt khoát. Đúng vậy, ngươi tinh mắt lắm. Đúng là ta không phải người thượng giới. Ta đến từ vực ngoại giới. Nam nhân trung niên khựng lại. Người run nhẹ. Không ngờ đối phương trả lời thành thật như vậy. Nam nhân trung niên bật cười. Giọng trầm thấp. Ha ha ha, ngươi rất thành thật. Ngươi không biết người thượng giới đều muốn đi chiếm lĩnh vực ngoại giới sao? Ngươi còn dám đi lên, dám đến Thánh Địa Sơn, đây là đang coi thường ai? Gã phải chơi cho sướng, chờ xem tiểu tử này sẽ làm sao. Gã bội phục hắn quá to gan, đến thượng giới không có gì, khá nhiều người lén lên rồi, nhưng dám đi vào Thánh Địa Sơn thì chưa từng thấy. Lâm Phàm nói, không xem thường ai, coi ai xem thường ta thì ta coi thường lại thôi. Đúng không? Nam nhân trung niên gật đầu nói, đúng, không có gì lạ. Nhưng ngươi có tin là ta hô lên một tiếng ngươi đến từ vực ngoại giới thì không thể rời khỏi đây không? Lâm Phàm lắc đầu nói. Không tin, ngươi hô lên đi. Nam nhân trung niên á khẩu. Đang định nói tiếp nhưng bị lời nói của đối phương chặn họng. Nam nhân trung niên cười gượng làm dịu sự xấu hổ. Quá dữ dội, muốn chơi tới bến sao? Nam nhân trung niên nói. Yên tâm, ta sẽ không kêu, ngươi cũng không cần căng thẳng. Đi vào Thánh Địa Sơn đã nói lên ngươi theo đuổi ngạnh công. Tôn chỉ của Thánh Địa Sơn chúng ta là dạy tất cả. Không phân biệt đối xử. Lâm Phàm nhìn đối phương. Căng thẳng cái gì? Cho ngươi kêu mà không chịu. Thôi, tạm mang nhãn đối phương gán cho vậy. Làm căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng mục đích sau đó. Dạy cho tất cả. Vạn tiên đến chầu. Lâm Phàm nhớ đến tiệt giáo trong Phong Thần Diễn Nghĩa có câu này. Nam nhân trung niên sững sờ. Kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Sao ngươi biết nửa câu sau? Lần này đến lượt Lâm Phàm kinh ngạc. Cái này có gì lạ? Coi thường hắn chưa xem Phong Thần Diễn Nghĩa sao? Hay không biết tiệt giáo là gì? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Biết thì sao? Có vấn đề gì? Nam nhân trung niên không lên tiếng. Suy nghĩ phải chăng hắn đoán mò? Có lẽ vậy, chứ không thì người lạ sao biết nửa câu sau? Lão Tổ Tông Thánh Địa Sơn lấy được thần vật trong Nguyên Tổ Thâm Nguyên có ghi 8 chữ này. Lão Tổ Tông mừng rỡ. Từ đó làm theo 8 chữ này. À, nam nhân trung niên đang trầm tư đột nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì có từng tia áp lực truyền đến. Khiến gã khó chịu, chúng ta đi bao nhiêu bậc rồi. Mải mê tán dóc làm gã không chú ý thềm đá. Gã cảm thấy hơi áp lực, tức là đã đi rất xa. Lâm Phàm đáp, hơn 6.000 thì phải. Tạm được, đi tiếp. Nam nhân trung niên ngạc nhiên, hơi hãi hùng. Mới chớp mắt đã đi hơn 6.000 bậc. Tiểu tử này làm sao vậy? Sao hắn có thể đi tiếp? Đừng nói nam nhân trung niên xoe tròn mắt. Đệ tử Thánh Địa Sơn vây xem việc này cũng bất ngờ. Tu vi của họ không yếu. Khi thấy hai người cứ leo lên thì đoán họ có thể đi bao nhiêu? 4.000, hay 5.000, không ngờ một hơi đi đến 6.400 bậc. Đây là phạm vi chúa tể chịu đựng. Người nói xem tên này sẽ đi được bao xa. Không biết, cảm giác có chút khủng bố. Đế thiên cảnh nhận áp lực lớn như vậy mà dừng dưng như không? Hay có vấn đề, hoặc tên đó có bảo bối gì chống cự uy áp? Không thể nào, bảo bối gì cũng không chống cự nổi uy áp này, nếu có bảo bối thì đã bị phát hiện từ lâu. Bọn họ rất khiếp sợ. Nếu không thấy tận mắt thì không tin được. Chu Côn Vương không lời nào để nói, rất muốn tự vả mình. Vì sao gặp được người này? Còn chủ động muốn dạy dỗ đối phương. May mắn có người nhận gậy thay. Gã né qua một kiếp. chứ xỉu trên thềm đá thì mất mặt. Nam nhân trung niên chống cự uy áp, hỏi, ngươi đến Thánh Địa Sơn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Phàm trả lời rất dứt khoát, học tập ngạnh công mạnh nhất, nam nhân trung niên nói, không thể nào, ngươi không phải người thượng giới, cũng không là đệ tử của Thánh Địa Sơn, dù ngươi là đệ tử Thánh Địa Sơn thì không đến lượt ngươi học ngạnh công mạnh nhất. Ta nghĩ hay là bỏ đi, ngươi trở về, coi như chưa từng gặp qua ngươi. Nam nhân trung niên không muốn đi tới đích, gã không thấy đối phương có gì khác lạ, không biết cực hạn của đối phương nằm ở đâu, tới bậc thang này đã có uy áp chúa tể chịu đựng. Đi tiếp thì nam nhân trung niên không chắc mình có ngã xuống không? Lâm Phàm hỏi, đừng nói là ngươi đi hết nổi rồi, nhìn trán ngươi đã có một giọt mồ hôi. Nam nhân trung niên rất tức giận, đi, đi nhanh lên, ai không đi là tôn tử, tiểu tử quá kiêu căng, đường đường là chúa tể cảnh đỉnh, mới hơn 6.000 thềm đá đã bảo là không đi được. Người trẻ tuổi, ngươi đang nói giỡn với ta sao? Những người vượt qua thử thách của Thánh Địa Sơn đều đang chờ. Nhưng đợi mãi mà đại nhân vật vừa rời đi vẫn chưa về. Làm bọn họ sốt ruột tưởng mình bị từ bỏ. Rất nhanh, tin có người leo thang. Đã leo hơn 6.000 bậc lan khắp Thánh Địa Sơn. Một số người không để bụng. Dù sao hơn 6.000 bậc không có gì đặc biệt. Tới chúa tể cảnh là đi được. Nhưng nghe nói đối phương là kẻ yếu tu vi đế thiên cảnh thì cả đám đều sợ ngây người. Hơn nữa leo lên cùng thần vũ đế của Thánh Địa Sơn thì càng thú vị hơn. Theo bọn họ biết thì cực hạn của thần vũ đế là 9.000 bậc. Đương nhiên đó là thử thách thật lâu trước kia. Hiện tại thì không biết thế nào. 7.000 bậc, 8.000 bậc, thần vũ đế nhìn Lâm Phàm nhướng cao chân mày. Tiểu tử này có chút năng lực. Đi đến 8.000 bậc không chảy mồ hôi, không thở dốc, đây đã là vượt trên kỳ tích. Đừng nói là ý chí gì đó. Mợ nó, ngươi cho đế thiên cảnh sức ý chí mạnh nhất leo 8.000 bậc thử xem. Nếu không chết thì gã xin làm tôn tử. Thần vũ đế không tin. Chắc chắn có đồ vật hỗ trợ. Tiểu tử, có phải ngươi giấu bảo bối chống cự uy áp nào không? Lâm Phàm thề ngay, ta thề với trời, nếu ta mượn nhờ bảo bối chống cự uy áp sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lâm Phàm nhìn thần vũ đế như đang nói thề rồi đấy. Tin chưa, thần vũ đế á khẩu không trả lời được, lồng ngực nghẹn lại, mợ nó, hoàn toàn ngăn chặn mọi khả năng. Quá dữ, đúng là thứ gân gà, gã phải chơi thật thôi. Đã tới 8.000 bậc, thần vũ đế cảm nhận áp lực. Đương nhiên muốn đè sụp gã tại đây là chuyện không thể nào. Lâm Phàm ung dung thoải mái nhìn quanh. Còn ngâm nga, Thánh Địa Sơn đúng là tuyệt. Đi càng cao phong cảnh càng tốt. Nhưng hơi tiếc, đã nói sẽ dạy cho tất cả nhưng vì sao gặp ta là người vực ngoại giới thì từ chối. Nghe nói ngạnh công chỗ các ngươi siêu lợi hại. Ta rất muốn thử một lần. Ta đã tu luyện mấy trăm môn ngạnh công. Đều đến cấp bậc viên mãn. Nên muốn xem cái mới. Lần trước vì tăng nội tình nên Lâm Phàm tu luyện một đống ngạnh công phẩm cấp khá thấp. Đều đến cấp bậc viên mãn, nhưng so với ngạnh công cường đại thì kém quá nhiều. Thánh Địa Sơn cho hắn hy vọng, chỉ cần tìm được ngạnh công mạnh nhất là cuộc đời hoàn mỹ. Thần Vũ Đế không phản bác được, gã đã nhìn thấu, trình độ ngạnh công của tiểu tử này rất cao, khí huyết rất hùng hậu. Nhưng Thần Vũ Đế không vui chút nào, tiểu tử có chút cuồng, phải chèn ép mới được. Người vây xem sợ hãi thán phục, 8.700 bậc, mở, 3.800 bậc, bọn họ vẫn còn tiếp tục, rốt cuộc muốn đi đến bao nhiêu bậc. Thềm đá là thần vật, là nơi rèn luyện bản thân và ý chí tốt nhất. Bọn họ ít khi thấy có người đi trên 8.700 bậc. Thế này đã là quái vật. 9.000 bậc, khi đến bậc này thì thần vũ đế không còn nhẹ nhõm. Hai chân hơi run, trán dịn mồ hôi nhưng rất nhanh bốc hơi. Hiển nhiên thần vũ đế không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng vất vả của mình. Thần vũ đế nhìn Lâm Phàm, chửi thầm trong bụng. Bà nội nó, cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Nếu trong vòng 500 bậc mà không hạ được đối phương thì gã sẽ là người quỳ. Lâm Phàm cười hỏi, sao chân của ngươi run vậy? Thần vũ đế khó khăn rít từng chữ qua kẽ răng. Ngươi hoa mắt, khi đến 9.400 bậc thì người thần vũ đế hơi còng. Mồ hôi chảy xuống nhanh giữa các kẽ tay, gân xanh nổi trên cánh tay. Sắp đến cực hạn, nhưng thân là chúa tể đỉnh không thể thua. Nhất là xung quanh có nhiều người nhìn. Lâm Phàm nói chuyện với thần vũ đế nhưng không nhận được đáp lại. Không phải gã không muốn nói chuyện mà vì cố giữ một hơi trong người. Biến thái, đồ khốn, hố chết người, thần vũ đế rủa thầm. Sao xui gặp được cái thứ này? Người đứng trên trời đã hóa đá. Ngậm miệng lại, khủng bố quá, phong cảnh từ 9.000 bậc trở lên trông như thế nào? Bọn họ chưa từng thể nghiệm. 9.499 bậc, bậc cuối cùng là cực hạn của thần vũ đế. Lâm Phàm vẫn như cũ, mặt cười cợt vô tâm. Ta thấy ngươi thật sự không được, thân thể run hơi nhiều. Hay là vậy đi, bước qua nấc này coi như ta thua được không? Thần vũ đế không nhúc nhích, bước qua cái đầu ngươi, bước lên nấc này thì chắc chắn sẽ gục ngay. Lâm Phàm thúc giục, nói một câu đi, ít nhất đáp lại một tiếng chứ. 9.500 bậc, cùng lên nào. Thần Vũ Đế sắc mặt đỏ bừng, bờ môi rớm máu, mắt đỏ ngầu sợi đỏ. Rất khủng bố, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi. Xung quanh có rất nhiều người, ngươi cũng không muốn mất mặt đúng chứ. Thôi thì ngươi cho ta tu luyện ngạnh công của Thánh Địa Sơn, chúng ta chấm dứt tại đây. Ta biết ngươi không thể nói chuyện, chớp mắt coi như đồng ý. Nếu không thì ta đi tiếp, không đợi ngươi nữa, có nhiều người đang xem. Ngươi là chúa tể mà thua ta thì không hay. Thần Vũ Đế muốn chửi chết mình, ngu quá đi nhận gậy thay Chu Côn Vương, hố mình quá đau. Chó chết, làm sao bây giờ? Đương nhiên chớp mắt, Thần Vũ Đế chớp chớp mắt, sợ Lâm Phàm không thấy nên nháy nhiều lần. Lão tử nhận thua, chết tiệt, đám người ở trên trời vui vẻ xem kịch. Ôi chao, sao không đi nữa, tiếp tục đi chứ, đúng rồi, sắp lên 9.500 bậc, có thể theo Thần Vũ Đế đến bước này, không đi thềm đá thì không biết chữ khổ viết như thế nào. Bọn họ không thấy biểu cảm cật lực của Thần Vũ Đế, tưởng đâu gã không tốn sức. Rất lợi hại, lòng tự hào, chỉ có Thần Vũ Đế nếm vị đắng của riêng mình. Đây không phải việc con người làm. Lâm Phàm hỏi, ngươi chớp mắt rồi. Thần Vũ Đế nháy mắt lia lịa, chửi thầm trong bụng, mắt mù hả, chớp mắt cỡ này rồi không rõ sao. Muốn người ta chớp đến đuôi mắt mới thấy sao. Lâm Phàm khoác vai Thần Vũ Đế như huynh đệ thân thiết. Quay về đường cũ, thấy rồi, đừng nháy nữa. Thế thì chúng ta cứ làm như đã nói, đi. Trở về, Thần Vũ Đế không chống cự, mặc cho đối phương kéo mình đi. Không phải Thần Vũ Đế muốn rời đi mà vì leo lên cao nữa sẽ mất mặt. Mất hoàn toàn, đạp thêm một bước là gã xỉu ngay trên nấc thang. Người vây xem kêu lên, sao quay về rồi, chuyện gì đây? Bọn họ không hiểu, đang đi yên lành sao lại trở về đường cũ. Họ còn muốn nhìn xem tiểu tử kiêu căng này bị Thần Vũ Đế làm xỉu trên thềm đá. Tiếc rằng không được thấy cảnh này. Lâm Phàm nói, đã hứa rồi, phải cho ta học ngạnh công của Thánh Địa Sơn. Thần Vũ Đế dần khỏe lại, áp lực biến mất, gã trở về vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt Thần Vũ Đế quái dị nhìn Lâm Phàm đăm đăm. Nhà ngươi thật là to gan làm loạn. Thần Vũ Đế uất nghẹn, bị một dân bản xứ vực ngoại giới đào hố, thật sự không bằng người ta, nói ra khiến người không tin. Lâm Phàm cười nói, lá gan của ta tạm được, ta thấy con người của ngươi không tệ lắm, không giống chúa tể khác, thấy ta liền muốn chém giết, sau cùng bị ta chơi chết, ta nghĩ về sau hai ta có thể giao lưu nhiều hơn. Thần Vũ Đế cười khẩy nói, ngươi mà có thể sống sót trong tay chúa tể, người trẻ tuổi, muốn khoác lác cũng đừng mạnh miệng vậy. Sẽ phải trả giá đắt. Lâm Phàm khó chịu nói, được thôi, ta không học, chúng ta tiếp tục leo lên, dù ai đến cũng chơi tới cùng, leo lên cái đầu ngươi. Thần Vũ Đế phớt lời yêu cầu này, leo nữa, muốn ai chết hả? Thánh Địa Sơn có câu nói rằng, tranh tài leo thềm đá, đánh nhau thì không tốt, là nam nhân nên leo bậc thang. Tiểu tử này nếu còn muốn khiêu chiến với gã thì không chừng sẽ làm gã nằm xài lai trên đó. Thần Vũ Đế không muốn nói nhảm, được rồi, Thần Vũ Đế này nói chuyện giữ lời, sẽ không vì việc nhỏ mà lừa ngươi. Ngươi có thể tu luyện ngạnh công, là người đi chung đường với nhau. Đường này không được yêu thích. Nếu thật sự có người đại thành ngạnh công cũng coi như mở ra con đường mới cho ngạnh công. Ta dẫn tiến cho ngươi, nhưng ngươi có được thừa nhận hay không là việc của ngươi. Lâm Phàm ôm quyền, nói, đa tạ, ta nhớ ân tình này, về sau có cơ hội sẽ đền đáp. Thần Vũ Đế liếc Lâm Phàm một cái, ai thèm ngươi báo đáp, tốt nhất đừng gặp lại. Ngạnh công của Thánh Địa Sơn tuy công khai cho tất cả người qua cuộc thi, nhưng có công pháp không phải muốn xem là được xem. Ta cảm giác hình như ngươi bất mãn với ta. Thật ra con người của ta rất dễ ở chung. Ngươi có thể thử ở cùng ta lâu chút, không chừng sẽ có thu hoạch. Gặp được người tu luyện ngạnh công, tu đến chúa tể làm Lâm Phàm có cảm giác cùng chung chí hướng. Với tình huống trước mắt, thượng giới không có cảm quan tốt với vực ngoại giới. Hắn cần thay đổi cục diện này, xét cho cùng là vì vực ngoại giới quá yếu. Kẻ yếu sẽ không đạt được coi trọng, sẽ chỉ dẫn tới họa loạn. Nếu vực ngoại giới đủ mạnh thì thượng giới liên thông với vực ngoại giới không phải đến xâm lược mà mang theo quả hậu hĩnh lôi kéo quan hệ. Thần Vũ Đế cười lạnh, quay đầu đi, ở chung, chờ khi ngươi đến chúa tể rồi hãy ở chung với ta. Thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, Thần Vũ Đế nói xong tỏ ra cao ngạo, cảm giác huề một ván, tâm tình thoải mái rất nhiều. Đường đường là chúa tể mà ngầm chịu thiệt trong tay tiểu tử vực ngoại giới này, gã không phục. Lâm Phàm tiếc nuối nói, nông cạn, người này không biết nhìn người, lúc hắn chưa làm nên trò trống gì, có thể không bỏ ra chút gì đã được kết bạn với người tương lai ghê gớm. Tiếc rằng gã không biết quý trọng cơ hội này, chờ về sau hắn trở thành cường giả mạnh nhất ở đỉnh cao nhất thì muốn làm quen cũng khó khăn. Thần Vũ Đế phát hiện bực tức trong nhiều năm bị tiểu tử này khơi lên hết trong hôm nay. Tiếc rằng có nhiều người nhìn, gã phải nhịn xuống, Thần Vũ Đế không cam lòng, thuận miệng nói, nhà ngươi đến Thánh Địa Sơn hiển nhiên không phải muốn bái sơn môn. Đến học trộm ngạnh công phải không? Lâm Phàm thẳng thắn đáp, đúng rồi, ta đã có sư môn, tự nhiên sẽ không tham gia thế lực khác. Cổ họng Thần Vũ Đế như bị nghẹn lại, tên này nói chuyện thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Đủ ngay thẳng, Thánh Địa Sơn thành lập tới nay e rằng chưa từng gặp loại người như vậy. Hai người rời khỏi thềm đá, người vây xem thấy hết chuyện thì giải tán. Bọn họ tiếc vì ban đầu hấp dẫn như thế, nhưng hai người không leo tiếp, đành chịu, Thần Vũ Đế dẫn đường. Lâm Phàm phát hiện Thánh Địa Sơn đúng là không phải tầm thường. Hắn cũng hiểu bốn thế lực lớn của thượng giới thật sự không đơn giản. Thần Vũ Đế luôn chú ý sắc mặt của Lâm Phàm, thấy đối phương cẩn thận quan sát Thánh Địa Sơn thì biết đã bị chấn động. Như thế nào, có phải cảm giác Thánh Địa Sơn rất lợi hại, muốn rời khỏi sư môn tham gia vào Thánh Địa Sơn không? Thần Vũ Đế có chút đắc ý. Lâm Phàm cười, đúng là lợi hại, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào Thánh Địa Sơn. Thật ra ta cho rằng chúng ta có thể hợp tác, Thánh Địa Sơn và tông ta thân thiện trao đổi, cho hai bên đều tiến bộ. Ha ha, Thần Vũ Đế ném cho hai chữ. Nằm mơ, Lâm Phàm cười cười, thuận miệng nói vậy thôi. Hắn thấy tiếc, ít khi nào hắn muốn mang người cùng bay. Vậy mà giờ chủ động yêu cầu dẫn người bay lại bị phớt lờ. Không có ánh mắt nhìn xa gì hết. Tuy Thần Vũ Đế là cường giả chúa tể đỉnh, nhưng gã không thể ra quyết sách quan trọng trong Thánh Địa Sơn. Rất nhanh, Thần Vũ Đế mang theo Lâm Phàm đi tới trước một ngọn núi. Núi rất cao, mặt ngoài có đá nhọn nhô ra, tám sợi xích sắt màu đen từ trên cao phủ lên ngọn núi. Núi phát ra hơi thở hùng hậu, nói theo lời của Lâm Phàm là người được mùi sách. Thần Vũ Đế dặn, ngươi chờ ta ở đây, đừng chạy lung tung. Thần Vũ Đế bước hướng ngọn núi, không có cửa, nhưng thân thể của gã dần ẩn vào cho đến biến mất. Tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, lại tiến một bước đến gần thành công. Hắn không ngờ sẽ thuận lợi như thế, vốn cho rằng sẽ xảy ra đại chiến kích tình. Nào ngờ gặp Thần Vũ Đế, mọi thứ suôn sẻ. Ai nói tu luyện ngạnh công đều là nam nhân thô lỗ chỉ biết chém giết. Nếu để hắn gặp người nói câu đó chắc chắn đánh nát đầu chó của đối phương. Thần Vũ Đế vào trong ngọn núi. Bên trong có vùng trời khác, to lớn như ngân hà. Sao sáng dày đặc, kéo cái đuôi ánh sáng dài vạch phá ngân hà bay đi xa. Nếu nhìn gần sẽ phát hiện đó là một quyển sách, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phá vỡ hết thảy, trong ngân hà phát ra tiếng nói. Thần Vũ Đế, sao ngươi lại tới đây? Vẻ mặt Thần Vũ Đế lạnh nhạt nói, lát nữa ta sẽ đưa một người vào, cho hắn tham ngộ ngạnh công. Báo trước cho ngươi biết, phòng ngừa ngươi tưởng đối phương là kẻ trộm rồi lỡ tay giết người. Giọng nói vang vọng từ bốn phương tám hướng, chất chứa khó tin và tò mò. Ha ha ha, kỳ lạ, đúng là chuyện lạ, Thần Vũ Đế nhà ngươi mà dẫn người vào. Không biết là ai mà khiến Thần Vũ Đế tự mình ra mặt. Mất một lần xem sách, Thần Vũ Đế cáu, có gì mà kỳ, ta dẫn người vào có gì lạ. Các lão trông coi nơi này hơi hống hách, Thần Vũ Đế cứ thấy người này nói chuyện gai góc, làm người ta khó chịu. Ngân hà rung rinh, một bóng người xoay quanh trong ngân hà, làn da khô có màu vàng sậm, vật chất quái dị quấn quanh người. Bóng dáng kia mở miệng nói, ngươi nên biết đây là đâu. Đối phương không phải người của Thánh Địa Sơn đã là trái với quy tắc. Trong vòng trăm năm ngươi sẽ không được đi vào. Thần Vũ Đế không kiên nhẫn bảo, nói nhiều quá, ta dẫn hắn tới đây. Không cần ngươi nhắc nhở ta sẽ mất đi cái gì. Bóng dáng bên trong ngân hà nói, ha ha ha, xem ra người trẻ tuổi kia rất được ngươi xem trọng. Hoặc nên nói hắn theo ngươi đi đến 9499 bậc thì hòa đàm với ngươi. Khiến ngươi đáp ứng điều kiện của hắn. Ngươi không chịu mất mặt nên đành mang người tới. Nếu đúng vậy thì ta có thể giúp ngươi. Người trông coi nơi này đều là quái vật, nắm rõ tình hình bên ngoài. Nhất là người trẻ tuổi không rõ lai lịch đi theo Thần Vũ Đế leo bậc thang. Dù không chú ý cũng phải chú ý tới. Hán Tôn, ngươi ở chỗ này cô đơn quá nên cần có người trò chuyện. Ta đến chỉ muốn nói một tiếng với ngươi. Thần Vũ Đế này có chơi có chịu, tiểu tử này giữ mặt mũi cho ta, ta đồng ý yêu cầu của hắn. Trăm năm không được vào thì không vào thôi, chớp mắt bể đời hóa ruộng dâu. Sau trăm năm ta lại vào cũng không khác gì. Thần Vũ Đế không muốn nhiều lời, không thích chém gió với đối phương nữa. Gã đi thẳng, Hán Tôn ở trong hư không ngân hà xoay tròn nở nụ cười. Hán Tôn cảm thán, làm nền cho tương lai con đường ngạnh công. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc, rồi sẽ chôn vùi sự sống mới. Con đường ngạnh công không dễ đi, hoặc nên nói là đã không còn đường. Tu luyện ngạnh công tiêu hao khí huyết, người không tu luyện ngạnh công có khí huyết tinh thuần khiến bản thân càng mạnh. Đến trình độ như bọn họ thì khí huyết dần xói mòn. Từng nhờ vào ngạnh công kiếm được lực lượng mạnh nhất bắt đầu bị báo ứng. Bên ngoài, Lâm Phàm đợi lâu đến phát chán. Đi vào lâu vậy sao mãi chưa ra? Bên ngoài ngọn núi dao động làn nước, Thần Vũ Đế đi ra. Lâm Phàm nói, ta còn tưởng ngươi chạy trốn chứ. Thần Vũ Đế không nhịn được nữa, rít gào, ngươi mới chạy trốn, có chút chuyện nhỏ sao phải chạy trốn. Mau vào đi, chỉ có thời gian một ngày, đừng để bị ngươi lãng phí. Lâm Phàm chép miệng, ai, keo kiệt, chỉ có một ngày, câu này làm Thần Vũ Đế suýt tức chết. Bà nội nó, đồ khốn từ đâu ra, mau xéo cho rồi. Không phải Lâm Phàm thích nghi kỵ mà vì đi vào Thánh Địa Sơn, trời mới biết người nơi đây là loại người gì. Lâm Phàm thật sự phỏng đoán Thần Vũ Đế chạy trốn, đang đại chiến với người ở đây. Tuy sẽ chết, nhưng Lâm Phàm là loại người không sợ chết nhất. Ai không phục thì cùng nhau thề. Thần Vũ Đế thúc giục, phất tay ra vẻ không chào đón Lâm Phàm. Vào mau lên, đừng lãng phí thời gian. Hết giờ thì ra nhanh. Ta coi như không biết gì. Trong Thánh Địa Sơn cũng không có ai biết dân bản xứ vực ngoại giới nhà ngươi bình yên đi vào đây. Thần Vũ Đế hẹp hòi còn nhớ chuyện vừa rồi. Lâm Phàm vui vẻ đi hướng ngọn núi. Ngoái đầu bảo, con người của ngươi khá lắm. Giữ uy tín, đáng được khen. Hắn nói xong bước vào trong. Vách đá núi không ngăn hắn, như mặt nước bị hắn xuyên qua. Thần Vũ Đế tức xì khói. Láo quá, đã bao nhiêu năm Thần Vũ Đế chưa từng gặp ai như vậy. Không biết gã nghĩ gì chợt bật cười. Có lẽ cảm giác buồn cười. Đường đường là cường giả chúa tể đỉnh mà bị một đế thiên cảnh chọc tức như thế này. Cường giả tu luyện ngạnh công thì cần chi tâm cảnh hoặc độ lượng. Thường thì càng tức giận càng tốt, vì sẽ khiến khí huyết sôi trào, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Người tu luyện ngạnh công bây giờ sau khi vượt qua sơ kỳ thì không xem trọng huyết khí nữa. Cho rằng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng là có thể ném đi khí huyết. Nhưng đến ngạnh công hậu kỳ thì mới hiểu từ đầu đến cuối khí huyết quan trọng nhất. Pháp tắc lực lượng là vật ngoài thân. Huyết khí đi theo bản thân trưởng thành mới thật sự là thứ thuộc về chính mình. Khi khí huyết sôi trào đến cực hạn sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng tột độ. Thánh Địa Sơn trải qua mấy đời phát hiện ra điều đó. Nhưng cái này có một khuyết điểm. Khí huyết là thứ quan trọng nhất trong thân thể con người. Không phải thứ vô cùng vô tận, có thời kỳ già yếu. Khi lên đến đỉnh thì khí huyết dần tụt xuống, khiến thực lực rơi xuống theo. Bởi vậy con đường ngạnh công không dễ đi. Cảnh tượng trước mắt Lâm Phàm biến đổi. Cứ tưởng là lỗ hổng núi nhưng hóa ra có vùng trời khác. Lâm Phàm phát hiện cảnh tượng trước mắt rất kinh người, như ngân hà vũ trụ, có thiên thạch bay, Thánh Địa Sơn không uổng là thế lực lợi hại, Viêm Hoa Tông không làm được chiêu này, dù trở thành cường giả thế giới cảnh, trong người có thế giới cũng tuyệt đối không làm được điều này. Ngạnh công rốt cuộc ở nơi nào? Lâm Phàm lấy lại tinh thần, hắn đến tìm ngạnh công chứ không phải xem thiên thạch, nhưng kiếm nửa ngày mà không phát hiện một môn ngạnh công. Trời ạ, chẳng lẽ bị Thần Vũ Đế lừa? Vèo, phương xa có một thiên thạch kéo cái đuôi ánh sáng trắng dài bay nhanh tới. Hình thành trùng kích mạnh, mắt thường nhìn đã thấy mạnh. Lâm Phàm định né tránh nhưng chợt nhìn chân chân. Hắn thấy thứ được ánh sáng trắng bao bọc. Không phải thiên thạch mà càng giống quyển sách. Lâm Phàm giang rộng tay nhào lên, xung lực mãnh liệt đánh tới. Từ bàn tay truyền khắp người. Lợi hại, tu vi không đủ sẽ bị lực trùng kích đụng thành cho tàn. Hắn đã nghĩ quá đơn giản. Nơi Thánh Địa Sơn cất giữ công pháp có lẽ không sợ người khác lẻn vào ăn cắp. Tu vi yếu thì dù đi vào ăn trộm cũng không được. Có lẽ không cần người khác ra tay. Tên trộm đã bị những công pháp này đụng chết. Chúa tể ăn trộm thì lại là việc khác. Lâm Phàm biết Thánh Địa Sơn chắc chắn có cách trông giữ của mình. Bàn tay va chạm với công pháp. Khói nóng toát ra từ bàn tay. Xung lực dần tan biến. Một quyển công pháp cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, hơi thú vị. Công pháp không có tên. Nhưng tiếng thăng cấp vang lên. Thăng cấp, tiêu hao 80 vạn điểm. Hoang Vu Quyết nhất trọng, đệ nhất trọng đã tiêu hao 80 vạn điểm, phẩm cấp tạm được, nhưng không cách nào so sánh với mấy công pháp Thủy Ma Kinh, cách công pháp đỉnh cao còn một khoảng rộng. Nhưng tốt hơn là không có cái nào, hơn nữa môn công pháp này có lẽ là công pháp phẩm cấp cao trong Thánh Địa Sơn. Thăng cấp, Lâm Phàm không chút do dự, có hơn 4 ức điểm, lo thăng cấp trước đã, đương nhiên hắn càng hy vọng gặp được công pháp ghê gớm hơn. Hoang Vu Quyết viên mãn, thăng 9 tầng, đến đẳng cấp viên mãn. Hao hết 5.360 vạn điểm, một trị số khủng bố. Với số điểm hiện có mà gặp công pháp đẳng cấp cỡ này thì chỉ đủ để học 7-8 môn, Lâm Phàm thầm hoảng, hơn 4 ức điểm trông thì nhiều nhưng so với tình hình hiện giờ thì ít đến tội. Khi tăng lên đến viên mãn, trong cơ thể Lâm Phàm tràn ngập lực lượng kinh người, môn công pháp này phẩm giai không bằng Thủy Ma Kinh nhưng cũng không thấp. Đặt ở thượng giới có lẽ là công pháp phẩm cấp cao. Đặc tính, Hoang Vu chủng, lực lượng vu thần. Pháp tướng thiên địa, vĩnh viễn cố hóa, môn công pháp này hơi thú vị, đặc tính khá hay ho, vĩnh viễn cố hóa, về mặt chữ là vĩnh cửu cố định hóa, khí quan trong người thay đổi, lực lượng Hoang Vu Quyết bám vào khí quan, khiến khí quang trở nên khó bị phá hủy. Hắn tu luyện nhiều ngạnh công, có đủ loại đặc tính, nhưng hắn chưa từng phân tích tỉ mỉ. Lâm Phàm chỉ cần lực lượng đủ cường đại, những thứ khác không thành vấn đề. Tế bào bắt đầu cắn nuốt lực lượng này, hóa thành nội tình, đúc thành nền móng mạnh nhất. Với nội tình hiện giờ của Lâm Phàm, nút cộng điểm, tiêu hao giá trị khổ tu dư sức lên đến thế giới cảnh. Hơn nữa lực lượng sẽ còn tăng vọt, nhưng còn một khoảng cách xa mới đủ nội tình lên đỉnh viên mãn. À, trong hư không ngân hà có người chú ý Lâm Phàm khi cảm giác biến đổi trong người của hắn làm người đó giật nảy mình. Chuyện gì đây? Lựa chọn công pháp Hoang Vu Quyết yêu cầu lực lượng rất cao đã là mạo hiểm. Sao phát ra hơi thở hình như đã lĩnh ngộ được Hoang Vu Quyết? Hán Tôn trông coi nơi này. Cho tới nay Hán Tôn đã thấy nhiều thiên tài ngạnh công của Thánh Địa Sơn. Có kỳ tài chợt ngộ ra tại đây, lĩnh ngộ công pháp, mượn nhờ công pháp thay đổi công pháp của mình. Nhưng tình huống bây giờ khiến người không nhìn thấu. Đối phương phát ra hơi thở giống như đã tu luyện Hoang Vu Quyết đến cấp bậc viên mãn. Hán Tôn không tin điều đó. Trên đời không có kỳ tài như vậy. Sẽ không tồn tại loại người này, trái ngược với lẽ thường. Hán Tôn núp trong ngân hà, tiếp tục quan sát, Lâm Phàm tăng công pháp này lên đến cấp bậc viên mãn. Tâm tình khá tốt, Lâm Phàm chợt có ý nghĩ tìm kiếm công pháp mạnh nhất nơi đây. Không cầu tìm được ngang ngửa Thủy Ma Kinh nhưng ít nhất đừng kém quá xa. Hận Thiên Tiểu Ma Quân không yếu, tu luyện Thủy Ma Kinh làm Lâm Phàm mất nhiều điểm nhất trong các ngạnh công. Với tình huống này thì Hận Thiên Tiểu Ma Quân là chúa tể cảnh. Không yếu hơn chúa tể của những thế lực lớn, thậm chí mạnh hơn một chút. Lâm Phàm ngẩng đầu, trong bóng tối ngân hà luôn nhấp nháy tia sáng. Có sáng tỏ, có mờ tối, những cuốn sách bay thẳng đến. Có tạo thành khí thế rất mạnh, có cái rất yếu, nhìn những thứ này thì chắc có thể phân chia mạnh yếu. Lâm Phàm không chắc chắn lắm, nhưng hắn tin tưởng mình đoán đúng. Ha ha, tiểu tử này cũng thông minh đấy. Biết ánh sáng càng chói mắt, luồng sáng uy thế càng mạnh là công pháp càng lợi hại. Nhưng bắt được mới giỏi. Hán Tôn luôn nhìn lén, làm cường giả chúa tể đỉnh không biết sống bao nhiêu năm. Trong thời gian dài rằng giặc tạo thành các thói quen quái dị. Hán Tôn siêu mạnh có sở thích nhìn lén người khác. Trong thời gian dài rằng giặc này thì ước muốn nhìn lén càng mãnh liệt. Hễ có ai đi vào là Hán Tôn sẽ núp trong bóng tối nhìn trộm. Dùng tri thức mênh mông như biển, không thể đo lường phê bình đối phương tu luyện ngạnh công như thế nào. Hán Tôn thích xem người vào đây tu luyện ngạnh công bị tẩu hỏa nhập ma hoặc khí huyết sao động tự hại mình. Gặp được loại tình huống này, nhìn đối phương thuận mắt có lẽ Hán Tôn sẽ cứu. Còn gai mắt thì lơ luôn. Lâm Phàm chờ hồi lâu. Đột nhiên mắt hắn sáng rực, nở nụ cười. Hắn thấy được, phía xa ngân hà có một thiên thạch óng ánh kéo cái đuôi lửa sắc màu lộng lẫy thật dài. Sức trùng kích rất mạnh. Dòng khí phần mũi xoay tít như mũi khoan. Dường như ai dám đụng vào sẽ bị xuyên thủng ngay. Mắt Lâm Phàm sáng rực. Là nó. Nếu hắn không đoán sai thì đây là ngạnh công rất mạnh. Thật sự là một nơi tốt. Đáng tiếc hắn mang điểm quá ít. Nếu biết trước thế này thì dù liều mạng cũng quyết mang theo nhiều điểm tới. Hán Tôn lẩm bẩm, ha ha, người trẻ tuổi lòng tham không đủ. Dù là tiểu tử chúa tể cũng không dám chặn lại công pháp như chân tiệt vô tướng thiên. Có lẽ y quá nhàm chán. Đột nhiên, cái gì? Khuôn mặt vạn cổ không thay đổi của Hán Tôn đột nhiên lộ biểu cảm cực kỳ phong phú. Ánh mắt tang thương chợt tỏa sáng. Trong tầm mắt Hán Tôn nhìn thấy bạn nhỏ mà thần vũ đế đề cử vào xảy ra biến đổi đáng sợ. Thân hình phình to kèm theo biến đổi lớn. Hán Tôn thì thào, lợi hại, tiểu tử này tu luyện ngạnh công rất cao sâu. Suýt nhìn nhầm, có nhiều ngạnh công thay đổi hình thể, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hoa văn trên người thì ghê gớm. Đây là thể hiện đã tu luyện ngạnh công đến cấp bậc viên mãn. Thân thể nhỏ bé đó làm bằng cách nào? Hán Tôn rất ngạc nhiên, làn da khô rung nhẹ. Bạn nhỏ này là kỳ tài nhất trong những người tu luyện ngạnh công mà y từng gặp. Hán Tôn thầm nhủ, hèn gì thần vũ đế tặng cơ hội trăm năm một lần cho hắn. Hóa ra thật sự có ý tưởng này, nhưng Hán Tôn nghĩ hơi nhiều. Dù là y cũng không nhận ra ngay từ lúc đầu thì sao thần vũ đế nhìn ra? Nếu thần vũ đế biết chắc chắn sẽ rít gào, nhìn ra cái con mắt, lão tử bị thua cá cược, có chơi có chịu, đã nói với ngươi rồi mà sao không chịu tin? Chẳng lẽ ta khùng nhường cơ hội trăm năm một lần cho người lạ? Tổ cha nó, dốc hết sức mạnh, lực lượng trong cơ thể đang thiêu đốt. Lâm Phàm gầm nhẹ, rốt cuộc có bao nhiêu hung ác, để ta xem thử. Mái tóc dài màu đỏ như rồng gào thét sau gáy, hắn hóa thành luồng sáng xông lên, chưa lao tới gần Lâm Phàm đã cảm nhận dao động trùng kích kia kinh khủng đến cỡ nào. Giống như lưỡi dao cắt qua thân thể, quả nhiên rất lợi hại, Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng lấy công pháp sẽ khó khăn đến vậy. Từng môn công pháp đều thành tinh, tiểu tử, cho ta xem cực hạn của ngươi nằm ở đâu, muốn bắt lấy môn công pháp này không dễ dàng, là bị đâm thủng hay bộc phát ra lực lượng mà ta cũng không nhìn thấu được. Ta rất chờ mong, Hán Tôn đột nhiên phát hiện người đến đây hôm nay khá thú vị. Bùm, hai tay của Lâm Phàm đè lại công pháp bắn tới, lực lượng siêu mạnh đè xuống, hai tay hơi cong, thoáng chốc túa mồ hôi như tắm. Đây là lực lượng của Chúa Tể, rất khó khăn. Lâm Phàm gầm lên, lão tử không tin một quyển công pháp mà kiêu ngạo như vậy. Lửa rực cháy trên người Lâm Phàm đối kháng lại công pháp này. Chân hắn lùi lại, hơi khó chống đỡ, chiến trường viễn cổ, giờ phút này, hắn mở ra bắp, không vì cái gì khác, đối mặt một quyển công pháp mà lùi bước thì biết đút mặt vào đâu. Nói ra sẽ cười chết người, đánh giá thấp nơi này rồi, nơi Thánh Địa Sơn giấu công pháp quả nhiên đặc biệt, Lâm Phàm không biết người tham gia vào Thánh Địa Sơn sẽ lựa chọn công pháp thế nào. Xem tình hình này thì sơ sẩy một cái sẽ bị đâm chết. Răng rắc, là tiếng xương gãy, cánh tay Lâm Phàm gãy, xương trắng đâm ra, máu chảy ròng ròng, Hán Tôn trợn to mắt nói. Tiểu tử này, Hán Tôn chưa từng gặp người nào thú vị như vậy. Cứng rắn ngăn chặn, xương lòi ra nhưng không cau mày chút nào. Rất kinh người, năm ngón tay bấu công pháp bị trùng kích mạnh có dấu hiệu nứt nẻ. Những ngón tay phải hứng chịu sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng với Lâm Phàm mới bấy nhiêu đây mà không chịu được thì làm nên chuyện gì? Phải cứng rắn ngăn lại bằng được. Hắn không tin mình không thể giải quyết một môn công pháp. Hán Tôn thấy Lâm Phàm lấy ra ba thanh kiếm thì hơi tò mò. Tiểu tử này muốn làm gì? Hán Tôn tưởng hắn bí quá làm liều đập phá. Nhưng cảnh tiếp theo khiến y trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy ba thanh kiếm xoay tròn một vòng. Hai thanh kiếm đâm vào đôi tay. Một thanh kiếm xuyên thủng cả hai tay. Hán Tôn ngạc nhiên, chưa thấy kiểu chơi này bao giờ. Trời ạ, thế là sao? Đang yên lành bỗng dưng tự mình hại mình. Lâm Phàm cảm giác hai tay không lắc lư nữa. Quả nhiên không gạt ta. Hình tam giác là vững chắc nhất. Vào giờ phút như thế này, hắn chỉ có thể phát huy toán học từng được giáo viên thể dục dạy cho. Dù ở nơi nào thì có thứ luôn đúng. Hai tay đẫm máu, máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ ngân hà. Người bình thường nhìn thấy sẽ sợ trắng mặt. Dù là người tu luyện ngạnh công, ác với bản thân nhưng thấy cảnh này sẽ hết hồn. Hán Tôn phát hiện tiểu tử này ghê gớm. Bị ba thanh kiếm đâm xuyên hình như khá hơn nhiều. Lâm Phàm mừng rỡ. Rất tốt, lực lượng yếu bớt rồi. Lâm Phàm cảm nhận lực lượng công pháp giảm bớt dần. Hắn thừa thắng xông lên làm một hơi. Lâm Phàm gầm lên, dừng lại cho ta, dồn hết lực lượng ra ngoài. Lực lượng kinh người như thú to dữ tợn nuốt trọn mảnh thiên địa này. Hư không ngân hà rung rinh rồi vỡ vụn, hình thành khe hở sâu thẳm. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, dòng không khí hỗn loạn bắn tung tóe. Một số công pháp yếu kém bị dòng khí trùng kích tan vỡ. Hán Tôn vội vã bù đắp, y không ngờ lực lượng của tiểu tử này mạnh như vậy. Chuyện không thể xảy ra nhưng bây giờ diễn ra thật. Hai loại lực lượng cực độ đụng vào nhau hình thành xung kích rất khủng bố. Ngừng, lực lượng trùng kích của công pháp yếu dần rồi yên lặng. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lợi hại thật, hắn chộp môn công pháp, rút ba thanh kiếm ra bỏ vào chữ vật giới chỉ. Chỉ có trong cảnh khốn khó mới phát hiện thứ mang bên người còn có tác dụng khác. Lại hiểu thêm một điều. Hán Tôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, khóe miệng co giật. Không phải vì đối phương lấy được công pháp, làm y giật mình là quá trình rút kiếm làm y đau dùm. Không đau sao, Lâm Phàm lấy được môn công pháp này, tâm tình siêu tốt đẹp. Để xem nhập môn cần bao nhiêu điểm, thăng cấp, tiêu hao 180 vạn điểm, chân tiệt vô tướng thiên, nhất trọng, số điểm cho đệ nhất trọng khiến người vui vẻ. Nhưng Lâm Phàm hơi tiếc vì nó ít hơn Thủy Ma Kinh 20 vạn điểm. Lúc Lâm Phàm thăng cấp Thủy Ma Kinh cần 200 vạn điểm. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, công pháp phẩm cấp như thế không phải rau cải trắng có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Nếu dễ tìm như vậy thì Hận Thiên Tiểu Ma Quân đã không thể tiếu ngạo đến niên đại này mà bị giết lâu rồi. Mặc kệ mất bao nhiêu điểm, trực tiếp thăng cấp, cơ hội hiếm có, hắn không muốn từ bỏ. Chân tiệt vô tướng thiên, viên mãn. Đặc tính, đoạn thần thủ, vô tướng vô thiên. Quy nhất, vô tướng vận thể, không nhiều đặc tính nhưng lực lượng tăng vọt rất khủng. Mất 1.800.000 điểm rất đáng giá. Hán Tôn trợn tròn mắt, hóa đá, hình như tiểu tử này tu luyện chân tiệt vô tướng thiên và đã thành công. Sao có thể, Hán Tôn chưa bao giờ gặp loại người như vậy. Từng có người tu luyện môn công pháp này nhưng lĩnh ngộ đệ nhất trọng đã phải tĩnh tọa mấy chục ngày. Cuối cùng mới lĩnh ngộ ra, đây đã xem như nhanh rồi. Làm gì có ai chớp mắt tu luyện thành công. Lâm Phàm bắt đầu cắn nuốt lực lượng trong cơ thể, chuyển hóa thành nội tình. Hắn không suy nghĩ nhiều, vẫn còn điểm, tiếp tục tìm kiếm công pháp. Nếu không tìm thấy ngang ngửa Thủy Ma Kinh thì chọn cái kém hơn chút cũng được. Hắn đã cảm nhận được, nội tình đang điên cuồng tăng vọt, thế giới cảnh không còn xa. Nếu hắn may mắn thì sẽ thành công, bước vào thế giới cảnh ngay trong hôm nay. Khi Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm công pháp thì Hán Tôn không kiềm được tò mò. Mở miệng hỏi, Ngươi rốt cuộc có phải là con người không? Ai? Lâm Phàm biết nơi này có người nhưng không ngờ ẩn giấu sâu như vậy. Dù là hắn cũng không phát hiện. Hán Tôn nói, đừng tìm, ngươi hãy nhìn lên trên. Hán Tôn ngồi xếp bằng trong hư không ngân hà, cơ thể vẫn gầy đét, biểu cảm kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Hắn đánh giá người này, cảm giác đầu tiên là rất mạnh. Tuy không có dao động hơi thở nhưng cho người cảm giác rất khủng bố. Thánh địa Sơn quả nhiên rất coi trọng nơi này. Công pháp tự va chạm người, còn có cường giả trông coi. Ai có thể trộm công pháp khỏi Thánh địa Sơn xem như giỏi. Lâm Phàm khá may mắn. May mắn vì hắn quang minh chính đại đi vào. Chứ lén lút lẻn vào thì khó nói kết quả ra sao. Ta là người trông coi nơi này, ngươi có thể xưng hô ta là Hán Tôn. Dứt lời, Hán Tôn xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, đảo tròng mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Xem kỹ như chọn cô nương, còn tặc lưỡi, Lâm Phàm nói, ánh mắt của ngươi rất có tính xâm lược. Hán Tôn không trả lời, ngạc nhiên sờ cánh tay của Lâm Phàm rồi ngồi xổm xuống xem chân. Gõ cốc cốc, Hán Tôn kinh thán, chân kim cương, cơ bắp trải đều rất hoàn mỹ. Tiểu tử, ngươi đặt nền móng quá tốt, chưa thấy ai sánh bằng ngươi. Tu luyện ngạnh công chú trọng là cơ sở. Lâm Phàm không khiêm tốn. Tạm được, đúng là không gặp được ai dữ dội hơn ta. Hán Tôn nhìn đối phương. Thật đúng là tiểu tử không biết khiêm tốn là gì. Y đảo trong mắt, nghĩ mình cần cho hắn bài học xã hội. Hán Tôn nhìn một hồi rồi lắc đầu. Dường như phát hiện điều không tốt. Tiếc, tiếc quá là tiếc. Hán Tôn trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi biết không? Tuy cơ sở của ngươi tốt nhưng ngươi chưa hiểu rõ về ngạnh công. Y nói giống như thật, hù sợ người, Lâm Phàm có ý tưởng. Hắn mỉm cười hỏi, không hiểu rõ cái gì. Hán Tôn nghiêm túc nói, lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng ngạnh công không chỉ cần có lực lượng còn cần kỹ xảo. Ta thấy ngươi có thiên phú, có tiềm lực, không muốn ngươi đi lầm được, cố ý đi ra chỉ điểm cho ngươi. Lâm Phàm chỉ muốn nói với Hán Tôn rằng, cứ tiếp tục phét lác, dám nói hắn không hiểu rõ ngạnh công. Nếu Đông Dương Đế nói với hắn rằng ngươi không hiểu cách cô gái gì cả, chắc chắn hắn sẽ giơ hai tay đồng ý. Còn về ngạnh công, đùa, lừa người cũng đừng chọn câu này. Hán Tôn thấy mắt Lâm Phàm lóe tia không tin, cảm giác chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ. Ngươi không tin, Hán Tôn trầm giọng nói. Được rồi, vậy chúng ta chơi một trò. Tu vi của ngươi đến đế thiên cảnh, ta sẽ áp chế tu vi xuống đế thiên cảnh. So tài với ngươi một chút, tuy lực lượng của ngươi trong đế thiên cảnh rất mạnh, nhưng kỹ xảo có thể bù đắp thiếu sót. Hán Tôn áp chế tu vi, phát ra uy thế của đế thiên cảnh. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta còn bận lựa công pháp, có thể không đùa với ta được chứ? Hán Tôn ngoắc ngón tay, nào, so tài xong sẽ cho ngươi chọn từ từ, rồi ngươi sẽ phát hiện thiếu sót của mình. Hán Tôn hét to, đến đây. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó nét mặt nghiêm nghị, bùm một tiếng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hán Tôn ung dung bình tĩnh. Người trẻ tuổi còn non xanh lắm, y rảnh rỗi sinh nông nỗi nên muốn dạy bảo người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, khí thế của ngươi hơi kém. Bốp, Lâm Phàm tung cú đấm không thể ngăn cản. Hán Tôn như con quay xoay tít, phun bãi máu, trong máu đi kèm răng cửa. Bộp, Hán Tôn đưa lưng về phía Lâm Phàm, con người lại nằm trong hư không ngân hà. Hán Tôn nghẹt mặt ra, ta là ai, ta đang làm gì, xảy ra chuyện gì? Hán Tôn nằm yên không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lâm Phàm cảm giác người này hơi bị thiểu năng. Tuy hắn là đế thiên cảnh thì vẫn có thể diệt gọn thế giới cảnh. Còn người này chơi ngu áp chế tu vi xuống đế thiên cảnh. Có khác gì tự sát? Lâm Phàm hỏi, này, sao rồi, ổn không vậy? Hán Tôn không muốn nói chuyện. Cảm giác không cách nào đối mặt người trẻ tuổi. Quá mất mặt, y mới nói gì? Người trẻ tuổi, kỹ xảo quan trọng hơn lực lượng. Hán Tôn vốn muốn cho tiểu tử này biết tầm quan trọng của kỹ xảo. Nhưng bây giờ bị đánh mặt đau điếng, y không muốn đối mặt với người khác. Hán Tôn lén giơ tay vạch một cái. Một khe hở xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, đưa hắn rời khỏi đây. Ta, Lâm Phàm chưa kịp nói gì đã bị Hán Tôn đưa ra ngoài. Bên ngoài, Thần Vũ Đế đang đợi. Chỉ có thể ở bên trong một ngày. Không biết tiểu tử kia thế nào rồi. Vách đá núi dao động. Thần Vũ Đế nhìn thấy Lâm Phàm đi ra thì nghẹn mặt ra. Trở ra làm gì? Còn chưa đến giờ mà. Nhanh dữ vậy, hoàn toàn lãng phí cơ hội lần này. Lâm Phàm cũng ngơ ngác nhìn cảnh sát xung quanh. Sao đi ra rồi? Thần Vũ Đế lắc mạnh Lâm Phàm, biểu tình sốt ruột hỏi. Đang hỏi ngươi đấy, ở trong đó một ngày mà sao mới hai canh giờ đã ra rồi? Lâm Phàm phản ứng lại. Không biết nên nói cái gì? Ai muốn ra, bị cái tên bên trong đưa ra? Chuyện gì đây? Biết giữ nguyên tắc không vậy? Thần Vũ Đế nổi giận. Hán Tôn đưa ngươi ra. Chết tiệt, tên này nói chuyện không giữ lời. Ta tìm hắn tính sổ. Đã nói trước rồi sao bây giờ đổi ý? Thần Vũ Đế hùng hổ định đi vào. Rồi chợt quay đầu hỏi, ngươi nói cho ta biết ở bên trong xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhức trứng, đau thật sự, hắn kể lại mọi việc không bỏ sót, biểu tình của thần vũ đế rất phức tạp, nhất là nghe hắn tôn áp chế tu vi, bị tiểu tử này đấm co do như con tôm dưới đất thì biểu cảm của gã càng quái dị hơn. Thần vũ đế vỗ đầu, bất đắc dĩ nói, trời ạ, ngươi đánh hắn làm gì? Lâm Phàm đáp, hắn kêu ta đánh, chẳng lẽ ta hèn không dám đánh? Thần vũ đế không biết nên nói cái gì? Ai, đánh hắn làm gì? Hắn chỉ là đứa bé. Thấy tức giận, mất mặt nên đưa ngươi ra. Đời này đừng mong vào lại. Lâm Phàm cảm giác định nghĩa con nít hơi bị rộng. Trẻ con, gầy như lão già mà ngươi bảo với ta là đứa bé. Tưởng ta bị mù à? Thần vũ đế thở dài một tiếng. Hắn không phải người, ngạnh công bên trong có linh. Dung hợp thành hán tôn, tuy sống thật lâu nhưng chưa từng đi ra ngoài. Tâm linh như con nít, thích giả làm già dặn. Nói chuyện không đáng tin. Còn sĩ diện chết, ngươi đánh hắn một trận. Tâm linh nhỏ yếu của hắn sao chịu nổi. Trong đầu Lâm Phàm tràn đầy dấu chấm hỏi. Nói gì thế, ý là hắn phải đội cái mũ tội này. Trong ngọn núi, hán tôn ngồi thù lù trong góc tối ngân hà. Ngón tay vẽ trong hư không. Biểu tình uất ức cắn môi lẩm bẩm. Bị đánh, thật mất mặt, buồn quá đi. Hu hu hu, Lâm Phàm cảm giác người kia thật quái dị. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đã hứa cho ngạnh công chẳng lẽ không được gì? Thần vũ đế mệt tâm. Không biết giải quyết như thế nào. Việc này có chút phức tạp, khó khăn, hán tôn không dễ dỗ dành, chắc đã ghi hận ta, trăm năm về sau cũng không cho ta đi vào, biết trước đã sớm nói rõ với ngươi rồi, xảy ra việc này làm thần vũ đế hối hận, nếu không phải lo bị người ngoài biết hán tôn là đứa bé sẽ ảnh hưởng uy danh của Thánh Địa Sơn thì gã đã nói từ lâu. Sẽ không xảy ra chuyện như vậy, thần vũ đế nói, thôi ta đi vào nói chuyện, xem có đường gỡ không, ngươi chờ ta ở đây, Lâm Phàm thúc giục, đi lẹ lên. Nói với hắn là ta hứa tuyệt đối không đánh hắn. Lâm Phàm chưa bao giờ khom lưng nay vì ngạnh công mà hơi còng xuống. Lâm Phàm đợi đã lâu. Hắn bất đắc dĩ, người gì kỳ cục, kêu hắn đánh. Giờ đánh thì bực tức đưa hắn ra. Không có chút khả năng chịu đau gì hết. Có lẽ thượng giới hay vực ngoại giới thì năng lực chịu đựng đều giống nhau. Lúc này, thần vũ đế từ bên trong đi ra. Gương mặt nghiêm túc, thần vũ đế đứng trước mặt Lâm Phàm, mở miệng nói. Bàn điều kiện xong rồi. Ngươi vào đi. Lâm Phàm ngửi được mùi khó xử. Hỏi, nói thế nào? Thần vũ đế vỗ nhẹ vai Lâm Phàm. Cơ hội là cố gắng tranh thủ. Không dễ dàng, ngươi khiến hắn mất mặt. Đã thỏa thuận là đi vào cho hắn đánh một trận thì sẽ xóa bỏ. Thông cảm chút, nhớ kỹ hắn còn là con nít. Thần vũ đế bó tay với hán tôn, vậy mà cũng bị người ta đánh được. Tu vi là giả sao? Lâm Phàm muốn đạp chết tên kia. Ngươi không cảm giác thế này hơi quá đáng sao? Là hắn kêu ta đánh. Giờ keo kiệt ghi hận vẫn là hắn. Nhiều chuyện quá, nhưng vì ngạnh công, hắn phải ráng nhịn, cơ hội hiếm có, mất rồi là hết, thần vũ đế bất đắc dĩ nói. Hết cách, chỉ có hai kết quả, hoặc rời đi hoặc đi vào bị đánh một trận, để hắn bớt giận, con nít mà, xả giận là xong hết. Con nít, tin ngươi mới lạ, Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, buông xuôi như vậy thì không cam lòng, hắn vận chuyển đầu óc thông minh mong tìm ra cách gì. Ta đi vào trước, đứng bên ngoài nói chuyện không nghĩ ra thứ gì, đi vào mới biết tên kia muốn làm gì. Thần vũ đế lo lắng Lâm Phàm lại đánh tơi bởi hán tôn, nhắc nhở. Nhớ kỹ, hắn vẫn còn là con nít. Lâm Phàm không kiên nhẫn nói. Biết rồi, con nít cái quái gì? Tin mới là đồ ngu. Thần vũ đế lẩm bẩm. Hy vọng hắn biết thật. Đừng đánh người nữa. Nếu bị hán tôn ghi hận thì gã không được vào nữa. Về sau không thể mang người vào. Thần vũ đế không ghi hận dân bản xứ vực ngoại giới. Không có gì bất mãn. Thậm chí sẵn lòng trợ giúp dân bản xứ. Vì bản thân đấu tranh với cường giả, hồi gã còn trẻ cũng phải đối mặt cảnh khó như vậy. Trong ngọn núi, trong hư không ngân hà, công pháp giấy lên gió lốc lửa vạch phá ngân hà bay xa. Cảnh thật đẹp, nhưng, Lâm Phàm nhìn phương xa, hán tôn ngồi xổm đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích chút nào, hình như bị thương không nhẹ. Hán tôn không quay đầu lại, giọng chất chứa uất ức, ngươi có biết là ngươi rất quá đáng không? Mất hết mặt mũi, vốn định dạy bảo đối phương lực lượng không phải duy nhất. Kỹ xảo quan trọng hơn, nhưng hán tôn bị một đấm thẳng vào mặt, đánh rụng răng cửa, đáng giận, rất tổn thương người. Lâm Phàm cãi lại, tự ngươi kêu ta đánh, sao giờ trách ta quá đáng, làm người phải nói lý. Cảm xúc của hán tôn hơi kích động nói, tại sao không trách ngươi, có phải ngươi đánh ta không? Lâm Phàm cảm giác giao lưu thật là khó khăn, chỉ có thể gật đầu. Đánh, hán tôn quay đầu nói, thì đó, ngươi đánh ta là ngươi quá đáng, không cần lý do gì khác. Y chẳng còn phong phạm cao nhân không thể nhìn thấu. Đã đổi khác, Lâm Phàm ức chế, Nhà ngươi có thể nói lý không? Những lời Thần Vũ Đế dặn dò đã bị Lâm Phàm ném sang góc. Không để bụng, Hán Tôn như bị đánh vỡ mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật, hét lên, ta mặc kệ, ta không nói lý rồi sao? Lâm Phàm câm nín, rồi rồi, không nói lý thì thôi. Chuyện đã xảy ra, cứ vậy đi, ta tìm công pháp, ngươi ở một bên nhìn được chưa? Hán Tôn la lên, suýt rướm nước mắt, không được, ta bị ngươi đánh, không thể bỏ qua như vậy. Hán Tôn ráng nhịn xuống, y chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nên tuyệt đối không bỏ qua dễ vậy, phải lấy lại mặt mũi. Lâm Phàm thở dài, cần gì chứ? Hắn hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hán Tôn nhìn Lâm Phàm, rất nhanh có ý tưởng. Đơn giản, lúc trước không tính, ta vẫn áp chế xuống đế thiên cảnh. Ngươi đứng yên cho ta đánh một trận, để ta nguôi giận thì bỏ qua chuyện này. Lâm Phàm nghe thế hơi sững sờ. Đứng yên cho tên này đánh một trận. Không thể nào, hắn không có ham mê chịu ngược đãi. Còn lâu mới mặc cho người ta đánh. Huống chi chiến đấu là phải dốc hết sức ra. Dù bị đánh thì đó là không đánh lại. Cam nguyện bị đập, Lâm Phàm nói, ngươi hãy dùng hết thực lực đi. Hán Tôn lắc đầu nói, không được, phải là đế thiên cảnh. Ta nói một là một. Không đổi ý, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Để ta đánh ngươi, Lâm Phàm lắc đầu, dứt khoát từ chối yêu cầu của đối phương. Không cho ngươi đánh, để đối phương đánh thì rất dễ. Nhắm mắt lại, không có cảm giác đau. Thoáng chốc trôi qua, nhưng bị kẻ yếu đánh là sỉ nhục đối với hắn. Hán Tôn sốt ruột hét lên, cho ta đánh. Hán Tôn muốn lấy lại mặt mũi, chứng minh mình không mất mặt. Không cho, cho ta đánh. Không cho, cho ta đánh. Cãi cọ một hồi Hán Tôn mếu máo. Sao thế này, sự việc không nên là như vậy. Nếu Thần Vũ Đế biết Lâm Phàm và Hán Tôn cãi cọ, buộc y mếu máo chắc gã sẽ xỉu. Hán Tôn hít sâu một hơi khiến mình tỉnh táo lại. Ngươi muốn sao mới bằng lòng cho ta đánh ngươi? Lâm Phàm định bác bỏ rằng bố ông trời tới cũng vô dụng. Nhưng sâu trong ngân hà, những công pháp vụt qua vụt lại làm tim hắn đập nhanh. Không đành lòng, công pháp đang ở trước mắt mà bỏ lỡ sẽ là hối hận lớn nhất đời người. Hắn cùng Thánh Địa Sơn không quen. Lần này may mắn gặp người như Thần Vũ Đế, lần sau đến gặp phải người khác có lẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thậm chí sinh ra đại chiến. Không phải mọi người đều dễ nói chuyện, vực ngoại giới vẫn hơi nhỏ bé khi so với thượng giới. Thực lực của Lâm Phàm chưa đến chúa tể đỉnh hoặc có thể giết chúa tể. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đạt tới thế giới cảnh thì dù là chúa tể cũng không lọt vào mắt hắn. Lâm Phàm cười, chậm rãi hướng dẫn, thật ra cũng không phải không thể. Có lẽ chúng ta từ từ bàn bạc lại. Thần Vũ Đế lộ ra rất nhiều tin tức, đối phương là con nít, vậy hắn cứ tạm tin. Con nít thì bướng bỉnh háo thắng, vì thắng lợi đôi khi dễ bị dụ. Người bình thường sẽ không làm hành động giật kẹo của con nít. Nhưng nếu giật kẹo từ tay người già thì không thành vấn đề. Hán Tôn đang nóng nảy, nghe lời này thì vẻ mặt hưng phấn hỏi. Bàn thế nào? Lâm Phàm chỉ vào sâu trong ngân hà. Đóng gói tất cả công pháp ở đây cho ta. Sau đó ta tùy ý ngươi đánh. Muốn đánh thế nào đều được. Chịu không? Hán Tôn lắc đầu từ chối ngay. Không thể làm theo. Không được. Công pháp trong này không thể truyền ra ngoài. Lâm Phàm cười nói. Nói gì kỳ? Sao có thể gọi là truyền ra ngoài? Chúng ta có thể xưng huynh gọi đệ. Sau này sẽ là huynh đệ. Ngươi cho ta công pháp. Ta bị ngươi đánh một trận. Sau đó quan hệ vỡ tan. Nhưng trước đó ngươi đã cho ta công pháp thì không tính là truyền ra ngoài. Thấy đúng không? Hán Tôn trầm ngâm nói. Nghe không hiểu lắm. Nghe mà loạn não. Lâm Phàm hỏi. Thần Vũ Đế là huynh đệ của ta. Quan hệ này đã không cần khách khí. Ngươi nói thật đi. Có muốn đánh ta không? Hán Tôn háo hức nói. Muốn, muốn chứ. Lâm Phàm gật đầu nói. Thế thì được rồi. Muốn đánh ta rất đơn giản. Đóng gói một phần công pháp cho ta. Lấy năng lực của ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Cái này, cho ta suy nghĩ đã. Hán Tôn lại trầm tư. Sự việc hơi phức tạp. Không phải y không thể tự quyết định mà vì đã hứa với người khác sẽ không lộ công pháp này ra ngoài. Nhưng Hán Tôn rất muốn đánh tên này. Dù y áp chế xuống đế thiên cảnh thì thực lực vẫn rất lợi hại. Kỹ xảo càng không cần phải nói, không đùa được. Chắc chắn mới rồi chủ quan thôi. Đúng, là thế đấy. Nên y cần phát huy lại lần nữa. Làm cho đối phương biết kỹ xảo. Đủ để đền bù thiếu sót lực lượng. Lâm Phàm thấy có cơ may thì thừa thắng xông lên. Còn đắn đo gì nữa? Nếu ngươi không đồng ý thì bỏ đi. Thật ra ta cũng muốn bị ngươi đánh nên mới cho cơ hội này, bỏ lỡ là hết. Lát nữa ta sẽ đi. Sau này không đến nữa. Hán Tôn nôn nóng muốn khóc. Y thật sự rất muốn đánh đối phương. Nếu biết trước thì đã nghiêm túc hơn. Trải qua nhiều lần trong lòng ám chỉ khiến Hán Tôn tin tưởng chắc do mình không nghiêm túc mới có thể bị đối phương một đấm đánh ngã xuống đất. Vì chứng minh bản thân, Hán Tôn nói, được ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải bị ta đánh một trận, ta phải làm cho ngươi biết kỹ xảo quan trọng đến cỡ nào. Lâm Phàm mừng thầm trong lòng, rất phấn khởi, hắn không ngờ đối phương thật sự đồng ý, nhớ thần Vũ Đế có nói Hán Tôn không tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tâm tính giống như nhi đồng, để chứng minh mình lợi hại, có thứ trở nên không quan trọng khi so với khát khao cháy bỏng. Đương nhiên vì Hán Tôn là sản phẩm dung hợp từ ngạnh công linh. Công pháp ở đây không có ích gì với y, nhưng là tài phú không thể đo lường với người bên ngoài. Lâm Phàm thúc giục, tốt, không thành vấn đề. Ngươi nói đều đúng, kỹ xảo quan trọng, mau lên, ta chờ không kịp. Hán Tôn giơ ngón tay lên chỉ lên trời, mây sao xoay tròn hình thành vòng xoáy. Những công pháp bay vụt qua bị kéo tụ lại. Hợp, người khác lấy một môn ngạnh công mất rất nhiều sức lực. Nhưng Hán Tôn khống chế tất cả ngạnh công ở đây. Chớp mắt có một mảnh ngọc mỏng manh rơi xuống, bị Lâm Phàm chộp trong tay. Hán Tôn nhe răng cười, siết chặt hai nắm tay. Đã sẵn sàng, bên trong ẩn chứa tất cả ngạnh công nơi này, tiếp theo đến lượt ta đánh ngươi. À, tới đi, Lâm Phàm không quan tâm. Bị mảnh ngọc hấp dẫn tất cả sự chú ý. Hắn mừng thầm trong bụng. Trước kia vừa thiếu công pháp vừa thiếu điểm. Bây giờ là sự tiến bộ lớn. Sau này hắn không thiếu công pháp nữa. Chỉ thiếu điểm, không ngờ thuận lợi như vậy. Nếu ai cũng đáng yêu như Hán Tôn thì thế giới này chắc chắn sẽ trở nên rất hài hòa. Lúc này, Hán Tôn hét lớn một tiếng. Năm ngón tay thành trưởng vỗ vào Lâm Phàm. Nhìn kỹ này tiểu tử. Đây là vận dụng kỹ xảo. Trồng chất lực lượng đế thiên cảnh đến trình độ mạnh nhất. Một trường đánh vào bụng của Lâm Phàm. Hán Tôn cười tâu, biết lợi hại chưa? Lâm Phàm sừng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hán Tôn. Xong rồi hả? Hán Tôn cười tươi, nghe nụ cười này thì héo. Giọng khàn khàn không cam lòng. Ngươi không bị thương sao? Lâm Phàm trầm mặc mấy giây. Cảm giác nếu ra vẻ khỏe khoắn thì hơi quá đáng. Bạn nhỏ thật ngoan, là người tốt, thôi thì cho chút mặt mũi. Giây lát, đau quá, đau chết mất, đánh đau quá. Sao ngươi có thể xuống tay nặng như vậy? Oa, kỹ xảo, đây là kỹ xảo sao? Phát huy lực lượng của đế thiên cảnh đến trình độ này thật là khủng khiếp. Quá kinh người, trên đời sao có kỹ xảo kinh khủng như thế? Lâm Phàm ôm bụng nhảy lưng tưng, làm bộ mình bị thương rất nặng. Hắn liếc trộm Hán Tôn, phát hiện biểu tình của đối phương hơi kỳ. Hán Tôn cắn môi dưới, cúi đầu, bả vai run rẩy, co rụt lại, nét mặt uất ức, quá đáng, rất quá đáng, thật sự có kỹ xảo, rất lợi hại, nhưng vì sao ngươi không đau nhức chút nào? Rõ ràng ngươi đang lừa ta. Hán Tôn nói xong chảy xuống hai giọt nước mắt uất ức. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đừng kích động, đau, thật sự, thần kinh đau của ta nằm ở đùi, ngươi đánh vào bụng nên cần thời gian truyền xuống đùi, rồi từ đùi lên não, vòng tới vòng lui mất chút thời gian. Hán Tôn nửa tin nửa ngờ. Vậy ta đánh chân của ngươi được không? Lâm Phàm khẽ thở dài. Được, ngươi tới đi. Thôi, cho người trẻ tuổi một cơ hội. Hán Tôn hít sâu một hơi. Cơ bắp mấp máy trong người dồn xuống chân, y muốn một cước đạp đối phương co ro dưới đất. Hán Tôn quát, ta đến đây. Chân kim cương bánh xe lửa đá nhanh vào bắp chân của Lâm Phàm. Bốp, răng rắc, đau quá. Hán Tôn ôm chân lăn lộn đầy đất. Nước mắt nước mũi chảy ướt mặt. Lâm Phàm giật nảy mình. Nguy rồi, đã chủ quan, đối phương áp chế tu vi xuống đế thiên cảnh. Không chỉ có tu vi, ngay cả tinh khí thần, thân thể cũng bị áp chế. Lúc trước nắm đấm đánh vào bụng của Lâm Phàm với mục tiêu chỉ cần đánh chúng. Còn cú đá này là muốn đạp ngã hắn, nên Hán Tôn bị gãy chân là bình thường. Lâm Phàm mà gồng sức một chút là có thể bóp chết cường giả đế thiên cảnh. Lâm Phàm hỏi, không sao chứ? Hán Tôn tiếp tục ôm chân lăn lộn, như đứa trẻ ăn vạ trong đống bùn. Hán Tôn òa khóc, ném hết hình tượng thâm trầm. Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Đồ lừa đảo, lừa luôn ta, quá đáng, rất quá đáng. Hán Tôn rất uất ức, trong lòng tràn đầy uất ức. Vèo, cảnh tượng trước mắt Lâm Phàm thay đổi. Thần Vũ Đế thấy Lâm Phàm đi ra, vội vàng hỏi, thế nào rồi, Hán Tôn có vui vẻ không? Lâm Phàm biết đã đi ra, không trả lời câu hỏi của Thần Vũ Đế được. Đành dùng lời nói dối lương thiện lừa gạt đối phương. Tốt. Vừa mới bị đánh một đấm, lại bị đá một cước. Hán Tôn rất vui vẻ, vui đến phát khóc. Cũng muộn rồi, ta về đây, sẽ nhớ kỹ ân tình này. Lâm Phàm nói xong không đợi Thần Vũ Đế giữ lại, co cẳng bỏ chạy. Nếu không chuồn đi thì rắc rối, muốn đi cũng khó khăn. Thần Vũ Đế không phản ứng lại, chìm đắm trong tin tức Hán Tôn vui vẻ. Chốc lát sau, Thần Vũ Đế cảm giác có gì đó là lạ. Gã đi vào ngọn núi. Một lát sau, Thần Vũ Đế ra khỏi núi, rít gào, khốn nạn, ngươi lừa ta, ngươi trở lại cho ta, ta muốn băm ngươi thành bánh nhân thịt. Tiếng giống quanh quẩn trong Thánh Địa Sơn, nhưng Lâm Phàm đã biến mất không còn tăm hơi. Cao tầng Thánh Địa Sơn biết tin Hán Tôn sao chép tất cả công pháp ở bên trong đưa cho người ngoài thì tức giận đến muốn chặt Thần Vũ Đế thành tám khúc. Điều tra, Tất cả tản ra điều tra, tìm về công pháp, nhưng hỏi thăm thần Vũ Đế cho biết đối phương là ai thì gã không biết. Tìm người nơi nào, mò kim đáy biển còn dễ hơn. Lâm Phàm rời đi Thánh Địa Sơn, tâm tình siêu tốt đẹp. Lâm Phàm lẩm bẩm, không thể trách ta, thật sự cho hắn đánh. Chẳng qua bị sự cố đôi chút, không thể trách hắn làm Hán Tôn buồn lòng như vậy. Hắn đã hết sức phối hợp, đáng tiếc có việc không phải phối hợp là giải quyết được. Chỉ có thể trách trời không cho cơ hội. Lần này lời to, kiếm công pháp quá dễ. Ngước mặt nhìn phía trước, con đường tươi sáng xuất hiện trước mắt. Thế giới cảnh không là vấn đề, chúa tể cảnh cũng không phải giấc mơ. Thế giới sắp biến đổi, nói đi phải nói lại. Hắn cần trốn nhanh, xem tình hình thì có lẽ thần Vũ Đế sẽ không truy tìm. Nhưng những người khác trong Thánh Địa Sơn chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Hắn cần chạy càng xa càng tốt, dù sao ưu tiên hàng đầu là an toàn. Trở về tông môn là an toàn nhất, thuận tiện chia sẻ chỗ tốt ngạnh công cho các sư đệ. Sư muội, Hán Tôn nói kỹ xảo, đến bây giờ Lâm Phàm cũng không biết đó là thứ gì. Nó vô dụng với hắn. Thật lâu sau, Lâm Phàm rất sốt ruột, thấy có một khu rừng, có lẽ rất an toàn. Hắn đáp xuống cạnh một cây cổ, hao phí nhiều điểm, cần tra xét thử, điểm 213.850.015. Còn thừa hơn 2 ức điểm, mới rồi tu luyện công pháp mất 2 ức 3.000 mấy vạn. Lâm Phàm sợ hãi, khả năng tiêu hao đáng sợ. Công pháp thời nay hở chút là mấy ngàn vạn, hàng ức, không có 80, trăm ức điểm thì không dám nói mình có thể tăng lên tới chúa tể cảnh. Siêu khủng bố, rất hù người, nếu để người khác biết tên khốn này dùng điểm có thể thăng cấp công pháp mà còn thấy kinh thì hắn sẽ bị người chém chết. Lâm Phàm đặt tay xuống đất, dao động vô hình dọc theo mặt đất lan tràn bốn phương tám hướng. Hắn cảm ứng tình huống xung quanh, để bảo đảm an toàn, yêu thú không đáng lo, hầu như không uy hiếp. Chờ chút nữa hao hết điểm sẽ rất đói bụng, làm chút đồ ngon cũng hay, chưa nếm thử yêu thú thượng giới, nghĩ đến ăn làm miệng hắn tự động tiết nước miếng, muốn ăn, Lâm Phàm xua tan ý nghĩ ăn hàng, lo tập trung tăng công pháp, hắn lấy miếng ngọc ra, bên trong có nhiều công pháp, đều là ngạnh công, với người khác thì đây là bảo bối vô giá, với Lâm Phàm là mạng sống, không đúng, mạng sống chẳng quan trọng với hắn, nên dùng lão sư so sánh. Thứ quan trọng hàng đầu trong sinh mệnh của Lâm Phàm là lão sư làm bạn hắn đến bây giờ. Thăng cấp, tiêu hao 90 vạn điểm, quy khư bí lục nhất trọng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, bắt đầu thăng cấp, miễn là ngạnh công, mặc kệ có di chứng gì hắn đều không quan tâm, không để bụng, im ắng. Trong khi Lâm Phàm thăng cấp công pháp ngẫu nhiên có yêu thú đi ngang qua. Khi phát hiện có con mồi, lưỡi của yêu thú đảo tròn như bánh xe nước, nhưng ngay sau đó nó bị khí thế mạnh mẽ phát ra từ con mồi làm sợ chết khiếp. Bỏ chạy ngay, chạy được bao xa hay bấy nhiêu, quá khủng bố, rất dọa người, tiện nhân, quyến rũ ta, may mắn bản yêu thú đủ thông minh, yêu thú chạy trốn thầm đắc ý, sau đó gầm giống báo cho đồng loại nhanh chóng chạy, có kẻ giả heo ăn cọp, đừng để bị lừa. Lâm Phàm hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái thăng cấp công pháp. Lực lượng tăng vọt khiến hắn rất là vui vẻ, chuyến đi Thánh Địa Sơn không tệ, lời to, con đường đi lên đỉnh không quá xa. Dù bị nhiều người ghi hận thì Lâm Phàm không hối hận. Có việc nên có người đứng ra làm. Hắn là người như vậy. Có lẽ tương lai bọn họ sẽ biết nỗi khổ tâm của hắn. Không đủ điểm, Lâm Phàm định tiếp tục thăng cấp công pháp nhưng có tiếng chuông báo thiếu điểm. Tăng lên 4 môn công pháp, hao hết sạch điểm, nhanh thật, Lâm Phàm mở mắt ra. Lực lượng của hắn lại mạnh lên. Xem nội tình có cơ may chất đầy. Lâm Phàm ở lại đế thiên cảnh vì muốn chất đầy nội tình. Viên mãn đột phá đến thế giới cảnh. Khi đó dù là chúa tể cũng phải kêu một tiếng, đại ca tha cho ta, ha ha ha, nghĩ đến tương lai tốt đẹp, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh rùng rợn khuếch tán, những yêu thú không tin lời của đồng bạn đều co cẳng chạy. Âm thanh thật khủng bố, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào điểm, số đuôi 15.000 gai mắt, tiếc rằng không còn cách nào, rất khó dùng hết con số này, hơi đói, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, qua thật lâu, Lâm Phàm lôi kéo một con mãng xà dài cỡ trăm thước. Yêu thú đều đi nơi nào? Mới nãy Lâm Phàm cảm ứng được rất nhiều yêu thú. Không ngờ tu luyện xong không thấy bóng dáng con yêu thú nào. Lâm Phàm đoán bầy yêu thú bị khí thế của hắn hù bỏ chạy. Hoặc không cách nào đối mặt nam nhân ưu tú như vậy. Sống trong vòng tròn với người ưu tú như hắn sẽ tự ti mặc cảm. Chỉ có thể rời đi. Thôi, không biết chúng nó đi đâu hết thì nướng thịt rắn. Nấu canh rắn cũng ngon. Con mãng xà này lẻ lưỡi. Đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói thịt mãng xà không ngon, vừa dai vừa chát, không biết có thật không? Động tác tay của Lâm Phàm rất quen thuộc, làm thành viên ăn hàng của Viêm Hoa Tông. Khi đi ra ngoài mà không mang trọn bộ công cụ thì không dám ra ngoài sông pha. Dao nhỏ sắc bén bắt đầu cắt, hai ngón tay Lâm Phàm đè xuống, lẩm bẩm, không tệ, chất thịt sáng bóng, độ mềm vừa phải. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh nồi ra, búng ngón tay, ngọn lửa bốc cháy lên, đổ tỏi, hành, gừng vào Thiên Hà Vương đỉnh, nếm gia vị, rồi đổ thịt rắn vào trong. Với mức lửa hiện nay thì nấu 30 phút là ngon. Tay nghề của Lâm Phàm rất giỏi, người bình thường không thể so sánh. Hắn cầm chảo, đổ lớp dầu lên bề mặt, bỏ hành tây vào, tiếng xào xạo, mùi hành thơm bay ra, cắn thịt rắn thành lớp mỏng, đặt từng mảnh vào chảo, xèo xèo, dầu sôi, thịt rắn màu trắng dần ngả màu hoàng kim, mùi thơm đặc biệt tỏa ra, ở bên ngoài toàn dựa vào bản thân. Với tu vi hiện tại Lâm Phàm có thể không ăn không uống, nhưng thói quen sống thúc đẩy hắn, cuối cùng không nên lãng phí. Lâm Phàm ung dung, lòng dần bình thản, không dao động, việc thánh địa sơn dần nhạt nhòa trước món ăn ngon. Lâm Phàm không còn để bụng, cơm nước no nê, hắn ợ một cái, mãng xà dài trăm thước suýt bị ăn sạch, chỉ còn ít thịt vụn. Hờm, Lâm Phàm ngước đầu nhìn, phương xa xảy ra chuyện gì đó, mình nên về tông, tìm cách kiếm điểm mới là an toàn nhất, chưa quen cuộc sống nơi đây, bung lụa ở thượng giới dễ chịu thiệt lớn. Lâm Phàm định đi xem tình hình thế nào nhưng nổi lòng cảnh giác. Hắn hiểu rằng đôi khi không thể quá càn rỡ, nhưng đi xem một chút chắc không sao, dù gì cũng định về. Lâm Phàm nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đi xem thử. Lâm Phàm nhai miếng thịt rắn chiên cuối cùng, bay về phía phát ra dao động phía xa. Chỗ tối, Lâm Phàm núp trong góc khuất xem xét. Thiên đế, chuyện ngươi đã hứa với ta chắc sẽ không lừa ta chứ? Có hai bóng người lơ lửng trong hư không? Một bóng dáng tuy có hình người nhưng đã hoàn toàn biến dạng. Giống yêu thú ghép lại với nhau, bộ mặt dữ tợn khủng bố. Đầu, cánh tay, hai chân, tất cả không phải hình người mà giống từng phần của yêu thú. Lâm Phàm nhìn lén, ủa, bóng người còn lại hơi quen. Hắn hoang mang, tạm thời không nhớ ra người kia là ai. Người toát ra uy thế kinh người lên tiếng. Hừ, dục cửu nguyên này sẽ lừa ngươi sao? Lâm Phàm nghe cái tên này chợt nhớ ra. Cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên. Từng cùng Liễu Nhược Trần có một đứa con khủng bố cường đại. Nó là kiệt tác của tên này. Lâm Phàm đã nhớ ra. Không ngờ sẽ gặp lại ở đây. Hai người có thù, đương nhiên hắn không có thù hận quá lớn với tên kia. Nhưng người ta rất hận hắn. Lâm Phàm vãnh tay nghe lén. Tuy không biết tên còn lại là ai, nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Hai người xấu tụ tập lại với nhau chắc chắn muốn làm chuyện xấu. Không hiểu sao Lâm Phàm có chút cảm giác tội ác, như đang nghe lén chuyện của người ta. Nên tả cảm giác này thế nào nhỉ? Vừa kỳ kỳ vừa khiến người hơi hưng phấn. Mợ nó, đừng nói là ta có sở thích dình coi nhé. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dục cửu nguyên từ đầu tới đuôi vẫn bình tĩnh. Nhưng cái tên người không ra người, thú không ra thú thì xúc động mạnh. Lúc cao lúc thấp, khi thì bình tĩnh, khi thì táo bạo, chín thú, hiến tế dung hợp. Lâm Phàm nghe đứt quãng, có âm thanh không rõ ràng lắm, nhưng cũng có đoạn nghe rõ. Lâm Phàm nghiêng mặt, lắng tai nghe, cơ uyên, thứ này là cơ uyên. Lâm Phàm nghe được tin tức hữu dụng, kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ là cơ uyên của Nhật Chiếu Tông. Vì sao cơ uyên đi cùng dục cửu nguyên? Lâm Phàm không quen thuộc dục cửu nguyên nhưng biết tên này không phải người tốt. Sao ra nông nỗi này? Lâm Phàm không nghĩ ra, cơ uyên đã trải qua điều dữ dội gì mới biến thành như vậy? Lâm Phàm thề với trời chuyện này không thể trách hắn. Cơ uyên biến thành như vậy chẳng liên quan quái gì đến hắn. Loại cảm giác này tựa như mắng người ta. Cuối cùng người ta không chịu nổi cơn tức muốn đi nhảy lầu. Tiếp tục nghe xem sao. Lâm Phàm dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Đường hầm đã mở ra. Dục cửu nguyên là cường giả chúa tể. Nếu muốn tìm hắn báo thù thì cứ tới Viêm Hoa Tông. Tại sao phải đi chung với cơ uyên? Hiển nhiên có mục đích. Hơn nữa mục tiêu chưa chắc là Lâm Phàm. Dù vực ngoại giới dung hợp, đa số tông môn nguyên tổ vực đoàn kết với nhau thì Nhật Chiếu Tông vẫn không bỏ tham vọng. Còn muốn cho tàn lại cháy. Ủa, sao tiếng nói càng rõ ràng hơn? Lâm Phàm nghiêng mặt, dựng thẳng lỗ tai, phát hiện âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Như vang bên tai, Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn bằng đuôi mắt thấy hai bóng dáng đứng ở trước mặt. Biểu tình của Lâm Phàm cực kỳ phong phú, còn có chút xấu hổ. Hắn vỗ ngực, suýt bị hù mắc chứng tự bế rồi. Ui chao, làm ta hết hồn, phát hiện thì hô lên một tiếng chứ. Âm thầm là muốn hù ai? Và ta không nghe lén các ngươi nói chuyện. Ta chỉ đi ngang qua. Ta căn bản không biết các ngươi muốn hiến tế cái gì. Bầu không khí hơi nặng nề. Lâm Phàm chủ động vẫy tay. Chào, lâu không gặp hai vị. Dục cửu nguyên nhíu mày. Hoàn toàn quên đối phương là ai. Ta đã gặp ngươi. Lâm Phàm chớp chớp mắt. Câu này hơi đau lòng người. Hình như hắn đã bị người ta quên hoàn toàn. Giọng nói trầm thấp tàn nhẫn vang lên. Là ngươi, đầu của cơ uyên như đầu chó. Miệng nhô ra. Hai hàng răng nhọn giao nhau chĩa ra ngoài. toát ra mũi nhọn lạnh lẽo. Cơ Uyên sẽ không quên Lâm Phàm, tên này mang đến nhục nhã không thể xóa nhòa cho Nhật Chiếu Tông. Lâm Phàm tạm thời không muốn nói chuyện với Cơ Uyên, hắn nhìn Dục Cửu Nguyên. Ngươi thật sự không nhớ ta, hay vì ngươi giận nên không muốn nhận nhau với ta? À, Dục Cửu Nguyên cau mày, suy nghĩ lung tung, y thật sự không nhớ ra người này là ai. Dò xét một phen, tu vi của người này chỉ có đế thiên cảnh. Kẻ yếu, Dục Cửu Nguyên chưa bao giờ nhớ kỹ kẻ yếu, nên dù trước kia có thù thì y chỉ buông vài lời ham dọa. Nói xong phủi mông, lãng quên kẻ yếu như con kiến. Dù có người nhớ lại, Dục Cửu Nguyên sẽ nói rằng, ai vậy, ta có khi nào mang thù với kẻ yếu sao? Lâm Phàm thở dài, xem ra thật sự không nhớ hắn. Vậy không được, hắn ghét nhất bị người quên. Lâm Phàm giúp đối phương nhớ lại chuyện cũ. Nói rất đầy đủ, không bỏ sót, đừng gấp, ta gợi lên cho ngươi nhớ. Ngươi có nhớ một nữ nhân, nàng gọi Liễu Nhược Trần, dáng dấp tạm được. Sau này ngươi cho nàng một đứa bé, rất mạnh, rất tà ác, làm nhiều chuyện xấu trong nguyên tổ vực. Sau đó đứa trẻ của ngươi bị một nam nhân tuấn tú điển trai, tràn ngập chính nghĩa và tình yêu giết chết. Ngay cả Liễu Nhược Trần cũng bị đối phương dẫm chết. Khi đó ngươi xuất hiện, chắc là một thần niệm. Ngươi nói sẽ không bỏ qua nam nhân kia. Ngươi có nhớ không? Lâm Phàm nói xong lẳng lặng chờ đợi. Dục Cửu Nguyên nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, ánh mắt rất có tính xuyên thấu. Uy nghiêm, sắc mặt của Dục Cửu Nguyên dần thay đổi. Bỗng trầm giọng nói, thì ra là ngươi. Lâm Phàm mừng rỡ vỗ ngực. Đúng, đúng, là ta, rốt cuộc nhớ ra rồi hả? Sao, có phải muốn giết ta không? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Dục Cửu Nguyên nổi giận, cảm giác mình bị nhục nhã. Kẻ yếu đi tới trước mặt y, giúp y gợi lên ký ức để y nhớ kỹ. Không có tâm lý sợ hãi khi trông thấy y. Điều này làm y không vui. Dục Cửu Nguyên nói, xem ra ngươi rất muốn chết. Lâm Phàm lắc đầu, chết cũng không sợ. Thật ra đáng sợ nhất là ngươi không nhớ rõ kẻ thù như ta. Giờ ta giúp ngươi nhớ lại đã đủ làm ta thỏa mãn. Ngữ điệu của Lâm Phàm trở nên giật mình. Hắn chỉ ra xa, nhìn kìa, có mỹ nữ không mặc quần áo. Vèo, Cơ Uyên và Dục Cửu Nguyên vụt ngoái đầu. Bùm, Lâm Phàm bay lên, lao đi xa. Dục Cửu Nguyên hừ lạnh một tiếng, không thèm để Lâm Phàm vào mắt. Hừ, tự tìm cái chết. Y nhìn sang Cơ Uyên. Ngươi về trước đi, cứ làm theo ta nói, bảo đảm ngươi sẽ hợp nhất thú linh. Cơ Uyên gật đầu, nhưng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn ra xa. Dục Cửu Nguyên nói, hắn chạy không thoát, đi thôi. Với Cơ Uyên thì mục đích hiện giờ của gã không phải báo thù mà để hợp nhất thú linh. Cơ Uyên rời khỏi Nhật Chiếu Tông, từ khe hở quỷ vực đi vào thượng giới. Gã biết cơ duyên của mình đến. Ở thượng giới, thú linh của gã rít gào. Dục Cửu Nguyên là cường giả chúa tể đỉnh. Muốn đuổi kịp kẻ yếu chỉ là đế thiên cảnh không khó khăn. Chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng tình huống dần khác lạ. Dục Cửu Nguyên bay hồi lâu, cảm ứng thật lâu mà không nghe được gì. Bà nội nó, người đâu? Dục Cửu Nguyên nói với Cơ Uyên rằng người ta là kẻ yếu. Chạy không thoát, nhưng bây giờ người ta đúng là chạy thoát. Không tìm được, Dục Cửu Nguyên hung tợn nói. Khốn kiếp, chạy thật nhanh, may mắn không ai nhìn thấy. Nếu không đành phải giết người diệt khẩu. Dục Cửu Nguyên ghi nhớ Lâm Phàm trong lòng, làm kẻ thù lớn nhất. Dù sao trong thượng giới Dục Cửu Nguyên có nhiều kẻ thù, cơ bản đều là cường giả. Kẻ yếu hoặc là đã chết hoặc ẩn núp. Lần đầu tiên có kẻ nhảy ra trước mặt y, nhắc nhở thù hận dùm y. Đương nhiên kẻ địch số một của Dục Cửu Nguyên là Đông Dương Đế, đồ khốn đã cướp nữ nhân của y. Vực ngoại giới, Viêm Hoa Tông, Từ Đại Pháo lại cảm nhận được hơi thở của sư huynh. Gã vẫy tay với hư không, hoan nghênh sư huynh trở về. Mắt Từ Đại Pháo phản chiếu vật gì đang rơi. Gã giơ tay đón lấy, phát hiện là một môn công pháp, Bá Thần Đao. Từ Đại Pháo biết đây là sư huynh cho mình. Tâm tình phấn khởi, vì sư huynh tặng cho gã. Nhưng đọc xong Từ Đại Pháo rất hoang mang. Cái thứ gì, cao sâu quá, đọc không hiểu. Thiên Tu Sơn Phong, lão sư, đồ nhi về rồi. Lâm Phàm vội vàng trở về. Lần này thu hoạch không nhỏ. Sao chép lại công pháp đặt trong tông môn, để các sư đệ, sư muội tùy tiện tu luyện. Dù sao những công pháp này cao thâm, có lĩnh ngộ được hay không là tùy người. Thiên Tu thấy đồ nhi trở về thì thu thiên thụ bao phủ sau lưng vào trong thân thể. Nâng tách trà lên, nhàn nhã uống trà. Lão không thể để đồ nhi nhìn thấy mình liều mạng tu luyện. Phải tạo hình ảnh giả là sư phụ của ngươi đang rất rảnh rỗi. Nếu không sẽ bị đồ nhi cho rằng thực lực của mình hơi yếu. Thiên Tu ra vẻ kiên cường khi nói lời này. Đồ nhi trở về là tốt rồi. Bình thường không cần bận quá. Tông môn có vi sư bảo vệ. Sẽ không sao, nếu là trai trẻ bình thường sẽ tin tưởng. Lâm Phàm chu mông ngồi xuống. Chất đống công pháp sao chép. Lão sư nhìn này, thu hoạch tràn đầy. Đều là công pháp phẩm cấp cao. Rảnh rỗi xem thử, không chừng có thu hoạch. Nói xong lời này Lâm Phàm nhàn nhã hớp trà. Ừm, khá lắm, phẩm vị của lão sư đặc biệt, trong đắng có chát, trong chát có chua, Thiên Tu thấy nhiều công pháp như vậy thì ngây người, không còn nghe Đồ Nhi nịnh mình. Thiên Tu giật mình nhìn Lâm Phàm, Đồ Nhi bảo bối của ta, ngươi ở bên ngoài làm việc gì rồi, đừng nói là lấy hết công pháp của người ta nhé. Lâm Phàm chép miệng, lão sư, lần này thật sự không phải cướp mà được người ta tặng. Thật đấy, không lừa lão sư, từ miệng lão sư thì chữ lấy đồng nghĩa với trộm. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm, lão bó tay với Đồ Nhi bảo bối. Có việc muốn làm thì cứ làm, nhưng có chuyện làm rồi sẽ xảy ra chuyện. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi, nói thật cho vi sư biết, người ta biết Đồ Nhi là ai không? Lâm Phàm lắc đầu, không biết. Thiên Tu thở phào, vậy là tốt rồi, không biết thì tốt rồi. Tông môn chúng ta có tôn chỉ làm việc tốt không để lại tên. Đừng ở bên ngoài tuyên truyền thanh danh của mình. Lâm Phàm nghiêm túc gật đầu nói, lắng nghe lời dặn của lão sư. Ừm, lão sư yên tâm. Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm chợt nhớ đến Cơ Uyên. Lão sư biết Đồ Nhi gặp ai ở bên ngoài không? Là Cơ Uyên, trưởng lão của Nhật Chiếu Tông. Hắn lăn lộn với cường giả thượng giới, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, giống như hợp thể yêu thú. Đồ Nhi còn nghe lén tên này có kế hoạch gì đó. Lâm Phàm kể ra tình huống. Thiên Tu trầm tư, sau đó mở miệng hỏi. Thấy sao? Lâm Phàm lắc đầu nói. Không biết nữa. Thiên Tu nói, xem ra việc này có chút phức tạp, cần cẩn thận nhiều hơn. Về việc Cơ Uyên mưu đồ bí mật chuyện gì? Lâm Phàm và lão sư suy nghĩ nửa ngày nhưng không nghĩ ra. Bọn họ không phải con giun trong bụng Cơ Uyên, đâu biết đối phương muốn sao. Vô Địch Phong, Lâm Phàm liên lạc với Chi Chi Điểu, nhờ người xét duyệt phái Chi Chi Điểu đi canh Nhật Chiếu Tông. Không chờ tới khi Cơ Uyên ló mặt ra thì không được rời khỏi. Phải bám theo, theo sát, bám sát không rời, dù lúc Cơ Uyên đi vệ sinh cũng phải có con chim ở bên cạnh quan sát. Đương nhiên không phải chim của Cơ Uyên mà là chim của Chi Chi Điểu. Người xét duyệt tuyệt đối không từ chối yêu cầu của tông sư. Người khác không biết chứ Chi Chi Điểu quá rõ ràng. Vực ngoại giới chỉ có tông sư mới đấu lại cường giả thượng giới nổi và bảo đảm bản thân sống nhăn răng. Người xét duyệt Chi Chi Điểu kiên định nói, tông sư yên tâm giao cho ta, hễ có gió thổi cỏ lay sẽ báo cho tông sư ngay. Người xét duyệt đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân phải hết sức phối hợp với tông sư. Người xét duyệt Chi Chi Điểu không ngốc, biết tương lai nếu xảy ra chuyện gì, với tình cảm Chi Chi Điểu trợ giúp tông sư thì tông sư sẽ ra tay hỗ trợ. Lâm Phàm tin tưởng năng lực của Chi Chi Điểu, đủ sức giám thị Cơ Uyên. Lâm Phàm trở lại tông môn không có việc gì khác, chỉ muốn tạm lánh nạn. Lúc này, Thanh Hoa từ phương xa nhảy đến. Chủ nhân, nhìn thấy Thanh Hoa tới. Lâm Phàm tỏ vẻ mặc niệm. Thanh Hoa tội nghiệp, bị hiện thực che đậy. Có lẽ không muốn đối mặt hiện thực. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì không Thanh Hoa? Hắn và Thanh Hoa quen biết do tình cờ, nhưng nó thật sự lợi hại. Bị mang về tông môn, cống hiến rất lớn cho sự nghiệp luyện đan của tông môn. Trong thời gian này Thanh Hoa sống không tốt. Không phải bị ai ngược đãi mà vì trái tim luôn bị giày vò. Thanh Hoa mở miệng nói, ta muốn rời khỏi nơi này. Nó nhút nhát nhìn Lâm Phàm, thật sự sợ kẻ bỏ mạng này. Nhưng Thanh Hoa muốn đi. Bất chấp tất cả, Lâm Phàm đề nghị, ngươi chắc không, thực lực của ngươi và hình thể như vậy, nếu rời khỏi đây có lẽ sẽ bị người nuốt trọn. Nghe lời ta, ở lại đây tốt hơn. Thanh Hoa nhủ thầm, ngươi mới bị người nuốt trọn, suốt ngày đe dọa nó. Nhưng lần này nó nghiêm túc. Thanh Hoa nghĩ tới nghĩ lui, không đi thấy tận mắt thì khó bình ổn nỗi lòng. Thanh Hoa nói, chủ nhân, ta muốn đi Thanh Sơn Khâu nhìn xem. Không đi xem thì ta không chết tâm. Lâm Phàm thở dài, oa oa, không phải chủ nhân không cho ngươi đi xem. Ngươi phải hiểu rằng đôi khi ảo tưởng tốt hơn hiện thực nhiều. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Thanh Hoa ngây người, lời này có vấn đề. Mang ẩn ý gì đó. Tiết lộ điều gì đấy. Lâm Phàm đã không phải một lần hay hai lần. Hoặc ở trước mặt người khác lộ ra với Thanh Hoa khả năng thê tử của ngươi cho ngươi đội nón xanh. Nhưng Thanh Hoa thuần khiết, đơn giản, đầu óc nhỏ, không đủ dung lượng, luôn không nghĩ rõ ràng những chuyện này. Thanh Hoa thậm chí đắc ý nói không thể nào, thê tử của ta tuyệt đối không phải là người như thế. Có lẽ với Thanh Hoa khuyết điểm đầy mình thì nó chỉ có một ưu điểm là tin tưởng thê tử của mình. Thanh Hoa lặng im, sau đó ngước đầu ếch lên. Chủ nhân, có việc ảo tưởng là ảo tưởng, có sự thật mà ảo tưởng không thể thay thế. Khóe môi Thanh Hoa đắng chát, lắc đầu nói, là ta quá coi thường thân thể này, vốn tưởng bằng vào bản lĩnh của ta dù là con heo cũng có thể bồi dưỡng thành heo thần biết bay. Nhưng Hoa Hoa đã xem thường kẻ đánh lén, thân thể như vậy không bằng cả heo. Nói đến chỗ đau lòng Thanh Hoa rất muốn khóc, ác, rất ác, dù nó là cửu hoang thần sư thì sao? Có thể biến thứ không bằng cả bùn nhão thành vàng dòng bạc trắng sao? Hình thức hiện giờ khó hiểu, Thanh Hoa không biết khi nào vực ngoại giới sẽ bị càn quét sạch. Thanh Hoa muốn thừa dịp này tìm cách trở về một chuyến. Xác định sự thật, hoặc được xem thê tử một chút cũng đã thỏa mãn. Lâm Phàm thở dài, vuốt cái đầu xanh của Thanh Hoa. Hoa Hoa, đừng quá tinh thần sa sút. Có sự việc không thể miễn cưỡng thì đừng cố chấp. Ngươi muốn đi thật sự. Thanh Hoa gật đầu nói. Ta nghiêm túc, thưa chủ nhân, dù chết cũng cho ta chết sáng mắt. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ai, để ngươi ra ngoài khiến người không yên lòng. Lão Hắc ra ngoài lâu như vậy, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Ta biết hắn không chết, có lẽ đang tu luyện ở đâu, nhưng ngươi làm ta cảm giác sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Hoa không phục nói. Chủ nhân không thể xem thường ta. Oa oa dù gì còn thân phận cũ. Lão Hắc xét cho cùng là một con mãng xà đen. Có lẽ đã bị người cho vào nồi rồi. Nghe ý của kẻ bỏ mạng thì hình như coi khinh nó. Lâm Phàm biết với tình huống của Thanh Hoa mà đi thượng giới thì khó bảo đảm an toàn. Nếu Thanh Hoa may mắn thật sự đến Thanh Sơn Khâu chắc chắn sẽ kinh động người khác. Dẫn tới phiền phức, thực lực của nó dù không chết cũng bị người khống chế. Hắn có thể xác định 100% thê tử của Thanh Hoa đã phản bội. Không cần đoán tới đoán lui. Giấy vàng sau lưng Thanh Hoa lên tiếng. Này, có thể nghe ta nói một câu không? Thanh Hoa muốn đi thì cứ đi. Nhưng có thể cởi ta xuống không? Ta ở lại đây tốt hơn. Giấy vàng không ngốc, tuy nó không phải con người nhưng biết rõ Thanh Hoa chắc chắn muốn đi chịu chết. Cái tên vô tâm vô phế. Cả ngày mắng chửi kẻ bỏ mạng mà nói ra lời này không thấy kỳ lạ sao? Thanh Hoa dứt khoát từ chối. Không được, ngươi phải theo ta, không có ngươi thì ta không vui. Cho dù chết ta cũng sẽ cho ngươi an toàn. Giấy vàng muốn mắng người. An toàn con mắt, nếu ngươi chết thì lão tử thật sự thành giấy vàng đệm lưng. Lâm Phàm suy nghĩ một việc. Hắn muốn đi thượng giới đánh với các đại nhân vật, nhưng không có lý do. Trải qua hòa bình tẩy lễ, hắn sẽ không chủ động xuất kích. Trêu chọc người ta là hành động không phù hợp với tôn chỉ của Viêm Hoa Tông. Cơ hội tới, Thanh Hoa muốn đi Bắc Phương Thanh Sơn Khâu. Với suy đoán của hắn chắc chắn xảy ra chuyện. Lấy Thanh Hoa làm điểm đột phá trực tiếp xung đột với cường giả thượng giới. Cuối cùng hắn có thể danh chính ngôn thuận nói. Bản phong chủ chiến vì Thanh Hoa chứ không phải chủ động khiêu khích. Có lý do này quá tuyệt vời. Lâm Phàm nói, Thanh Hoa, đừng nói nữa. Chủ nhân sẽ đi với ngươi. Muốn chết thì có chủ nhân cùng ngươi. Tuyệt đối không cô đơn. Thanh Hoa nghe câu này thì thộn mặt ra. Kinh ngạc nhìn kẻ bỏ mạng. Đây là kẻ bỏ mạng mà nó quen sao? Tại sao nói chuyện cảm động thế? Không đúng. Có vấn đề. Thanh Hoa hiểu rõ kẻ bỏ mạng. Lời cảm động lòng người như vậy có thể thốt ra từ miệng tên này sao? Nếu nó tin thì Cửu Hoang Thần Sư hoàn toàn là tiếng ảo. Thanh Hoa ngơ ngác nói. Chủ nhân, ta đi một mình được rồi. Nó không muốn ở cùng kẻ bỏ mạng. Lâm Phàm cười, vuốt nhẹ đầu Thanh Hoa. Không sao. Khoảnh khắc ngươi nhận ta làm chủ nhân thì chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Không cần nhiều lời, cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Lâm Phàm rất muốn xem thê tử của Thanh Hoa có vẻ ngoài thế nào. Nhưng hắn không quá tò mò, vì ánh mắt của Thanh Hoa không được tốt lắm. Mấy ngày sau, Nhật Chiếu Tông nặng nề lâu ngày. Các đệ tử bị không khí ngột ngạt đè nặng. Tiếng cười biến mất thật lâu. Giống như tông môn này chưa từng có ai đã cười. Chỗ sâu trong Nhật Chiếu Tông, một cánh cửa đen bị người mở ra. Đường hầm âm u hiện ra. Cơ Uyên đứng ở cửa nhìn hư không, nơi đó có chi chi điều dám thì gã, rất muốn nuốt trọn các ngươi. Cơ Uyên bước vào hành lang hắc ám, có tiếng động quỷ dị từ phương xa truyền tới. Trong hành lang tràn ngập mùi mục nát gai mũi, các đệ tử ở bên trên đều biết tông môn đang làm gì. Trong lòng bọn họ điên cuồng ủng hộ hạng mục vĩ đại có thể cho Nhật Chiếu Tông lấy lại huy hoàng. Cơ thể của Cơ Uyên giữ tận khủng bố dung nhập vào trong bóng tối. Là tồn tại khủng bố nhất, phía cuối có ánh sáng nhạt bắn tới. Cùng với tiếng trầm đục, phía cuối có một khoảnh đất trống to lớn. Trong này chất đầy, các loại xác chết, chính giữa đặt một bàn làm việc kim loại to lớn. Nhiều xúc tu kim loại ngo ngoe, một nam nhân xấu ma chê quỷ hờn đứng bên cạnh. Mắt lão lóe tia điên cuồng, tay cầm đao không ngừng cắt khối thịt. Sau đó đặt từng miếng thịt vào vị trí riêng. Đại yêu sư tiến triển như thế nào? Giọng của Cơ Uyên không giống như tiếng người. Nghe vào trong lòng khiến người ớn lạnh. Đại yêu sư hoàn toàn đắm chìm trong thí nghiệm, không ngẩng đầu lên đáp. He he, tiến triển khá tốt, nhưng con yêu thú này quá yếu, huyết mạch quá mỏng manh, không rút ra bao nhiêu máu phản tổ. Cơ Uyên không nói gì, con yêu thú này không yếu, là yêu thú thế giới cảnh bị dục cửu nguyên bắt về. Mạnh hơn gã nhiều, khi đến gần yêu thú này, Cơ Uyên bị hơi thở yêu thú làm rùng mình, cảm giác đôi chân lún trong bùn nhão. Nửa bước khó đi, nhưng đại yêu sư nhìn thấy con yêu thú thì hai mắt phát sáng như thấy được chí bảo. Đại yêu sư cầm đao. Xoẹt xoẹt vài cái đã giải phẫu tách lìa yêu thú. Cơ Uyên khẽ ừ, ta sẽ hết sức phối hợp ngươi. Nhưng phải cho ta thứ ta muốn. Nếu không thì ngươi tự biết hậu quả. Đại yêu sư phát ra tiếng cười âm trầm. Chỉ cần cho ta yêu thú đủ cường đại thì ta có thể rút ra máu phản tổ. Nếu trợ thủ của ta có mặt thì làm việc dễ hơn nữa. Đáng tiếc ta không biết nàng ở đâu. Đại yêu sư hưng phấn nói. Nàng là yêu sư có thiên phú nhất mà ta từng gặp. Nếu tiếp tục nghiên cứu thì có thể bằng vào yêu thú mở ra một con đường mới chưa ai từng đi. Đại yêu sư nhìn Cơ Uyên bằng đôi mắt, lấp lóe tia sáng quỷ dị. Chủ nhân, dù ngươi không ở thì ta vẫn đang dám thị dân bản xứ cho chủ nhân. Lúc đại yêu sư đi vào Nhật Chiếu Tông, Cơ Uyên hóa thành đá trấn thủ tông môn. Bằng vào cảm ứng chuyên nghiệp, đại yêu sư phát hiện trong người Cơ Uyên có biến đổi kinh khủng. Đó là 88 nhân loại và thú linh sinh ra dung hợp khó nắm lấy. Nên đại yêu sư cho Cơ Uyên tạm lấy lại lý trí rồi nghiên cứu. Máu thịt của Cơ Uyên còn có các loại yêu thú cường đại. Đều là phương hướng nghiên cứu của đại yêu sư. Đại yêu sư đã có chút manh mối, nhưng sẽ không nói ra, bởi vì gã có mục đích của mình. Đại yêu sư thầm rít gào, Vọng Hy, trợ lý của ta, nếu có ngươi ở bên cạnh chắc sẽ giật mình vì thành quả của ta. Con đường này không sai, có thể tiếp tục đi thẳng xuống. Cơ Uyên tuần sát một vòng, sau đó ẩn vào trong bóng tối, biến mất không dấu vết. Vực ngoại giới, quỷ vực, Lâm Phàm lơ lửng giữa trời, Thanh Hoa đứng trên vai của hắn. Trái tim nhỏ đập nhanh, lâu rồi Thanh Hoa không trở lại thượng giới. Giờ lòng nó hơi bối rối, không biết đến thượng giới rồi đi về đâu. Nên làm sao? Lâm Phàm nói, Thanh Hoa, qua khe hở này là chúng ta đến thượng giới. Nơi ngươi quen thuộc, Thanh Hoa gật đầu nói, ừ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chủ nhân. Bắc Phương Thanh Sơn Khâu là chỗ của ta. Ta muốn đi xem, Thanh Hoa đã chuẩn bị bất chấp. Thân thể con ếch không có tương lai, không làm được gì. Ngay từ đầu Thanh Hoa hơi không cam lòng, cho rằng là vì không tìm được cách, nhưng trong thời gian ở Viêm Hoa Tông thì Thanh Hoa không làm chuyện gì khác. Luôn nghĩ cách, luyện đan, bí pháp sửa đổi huyết mạch, nó thử hết mọi cách có thể, nhưng thân thể Thanh Hoa như bức tường vô hình cản trở hết thảy. Thanh Hoa đã tính rồi, dù liều mạng thăng cấp thì cuối cùng chỉ có thể đến thế giới cảnh. Đó là nó hao hết mọi thứ, cần rất nhiều thiên tài địa bảo mới vun đắp được như thế. Giữa các giống loài có lạch trời, không phải muốn đột phá là có thể đột phá. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa chằm chằm, thấy nó thẫn thờ thì mở miệng hỏi thăm. Hắn không suy nghĩ sâu xa. Thanh Hoa, nét mặt của ngươi mang ý nghĩa gì đó? Đang suy nghĩ cái gì? Thanh Hoa sẽ không khai thật ra. Chủ nhân, Hoa Hoa đang suy nghĩ một việc. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Thanh Hoa chỉ thuận miệng đổi chủ đề. Không ngờ kẻ bỏ mạng hỏi tiếp, làm nó hơi khó xử. Con mắt nhỏ đảo tròn. Nó chợt nảy ý, đang suy nghĩ một việc phát tài thưa chủ nhân. Nói nghe xem, Thanh Hoa nhức óc. Nó làm gì có kế hoạch phát tài nào? Thanh Hoa lôi chuyện không thể thực hành ra. Chủ nhân nhìn xem, người thượng giới đều muốn đến vực ngoại giới. Nhưng chỉ có một đường hầm. Nếu chủ nhân chặn lại bọn họ ngay trước cửa rồi thu phí qua đường thì chẳng phải là phát tài rồi. Thanh Hoa chưa nói câu sau. Với điều kiện là đừng bị người ta đánh chết. Thanh Hoa không ngờ kẻ bỏ mạng thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Lâm Phàm nổi hứng. Thanh Hoa, người nói có chút đạo lý. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Với tình hình hiện tại thì người thượng giới đúng là rất thích đi vực ngoại giới. Nếu chặn ngay trước cửa đường hầm thì kiếm lời không lỗ vốn. Thu phí hai đầu, chặn đường ở thượng giới, thu phí vào đường hầm. Sau đó chặn đường ở vực ngoại giới, thu phí ra đường hầm. Đi rồi về sẽ thu phí bốn lần. Nếu người thượng giới càn quấy trong vực ngoại giới sẽ bị đánh chết. Càng lời to, không lỗ vốn, Thanh Hoa á khẩu, không muốn nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta mau lên thượng giới thôi. Lần này đi Thanh Sơn Khâu chưa biết sống hay chết. Suy nghĩ vụ kiếm tiền hơi xa. Lâm Phàm vỗ đầu Thanh Hoa, cảm giác trong cái đầu nhỏ này có chút đồ vật. Đi theo ngươi đi Thanh Sơn Khâu một chuyến, sau đó suy nghĩ kỹ về chuyện này. Nháy mắt, một người một con ếch tiến vào khe hở, biến mất không bóng dáng. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.